cái dấu chấm câu cũng không có thể tin. Thiều Thừa lao ra, hỗn đản nhị sư huynh, đem ta đồ vật còn cho ta. Chương 226, Tuyên Vân Tâm đại sư huynh. Nhìn xem Tiêu Y lao ra tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách không thành, ngược lại bị trấn áp. Nắm vuốt lỗ tai, tội nghiệp đứng tại hai vị sư huynh trước mặt. Tuyên Vân Tâm nhịn không được thở dài. Nha đầu này thật là đần. Nhưng mà, trong nội tâm nàng lại sinh ra một cổ vẻ hâm mộ. Đừng nhìn Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y dữ dằn, động một chút lại lấy viết tâm đắc đến uy hiếp. Nhưng chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được bọn hắn ba người ở giữa tình cảm rất tốt. Buồn cười, nàng trước đây không lâu còn tưởng rằng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ không tốt. Liên tưởng đến tự mình môn phái, Tuyên Vân Tâm biểu lộ không khỏi ảm đạm bắt đầu. Bất quá, rất nhanh, Tuyên Vân Tâm một lần nữa tỉnh lại. Nàng bây giờ mặc dù tạm thời là bảo vệ mạng nhỏ, nhưng về sau không biết rõ sẽ như thế nào. Phải làm cho tốt ứng đối ác liệt nhất tình huống. Tuyên Vân Tâm thở sâu, để cho mình khôi phục tỉnh táo, đầu óc bảo trì thanh tĩnh. Nàng nhìn xem bên cạnh trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười Thiều Thừa, mở miệng, Thiều Phong chủ, ngươi đem ta đưa đến Lăng Tiêu phái, ngươi dự định làm sao đối phó ta. Thiều Thừa ánh mắt xuống trên người Tuyên Vân Tâm, Tuyên Vân Tâm ngồi xếp bằng, bởi vì thương thế nguyên nhân, sắc mặt tái nhợt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Mặc dù là ngồi xếp bằng, nhưng phía sau lưng cũng tựa ở buồng nhỏ trên tàu, biểu hiện ra thương thế của nàng nghiêm trọng. Thiều Thừa không thể không thừa nhận, Tuyên Vân Tâm cùng Hạ Ngữ so sánh không chút thua kém, đều là cao cấp nhất mỹ nữ, đều có các đặc điểm. Cũng khó trách Lữ Thiếu Khanh trước mọi người nói ưa thích Tuyên Vân Tâm, những cái kia gây chuyện tu sĩ nhao nhao lui tán. Đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm ở giữa sự tình, Thiều Thừa từ nhỏ đồ đệ Tiêu Y chỗ ấy nghe nói, cũng đại khái đoán được giữa song phương mâu thuẫn. Trợ giúp Hạ Ngữ cướp đoạt bí cảnh chi tâm, cướp đoạt Tuyên Vân Tâm tài vật, đều đủ để nhường Tuyên Vân Tâm muốn nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đây, chưa từng nguyện ý ăn thiệt thòi, thường xuyên qua lại, song phương làm đến cái này tình trạng, Thiều Thừa đối với cái này biểu thị 10 điểm hiểu rõ. Về phần Tuyên Vân Tâm vấn đề, Thiều Thừa hắn cũng không rõ ràng, hắn không có ý định nhúng tay, cái này phải xem Thiếu Khanh. Dù sao hắn chỉ cần tận khả năng bảo đảm Lữ Thiếu Khanh đạo tâm không xuất hiện vấn đề, về phần giữa hai người sự tình, hắn làm thế hệ trước liền thiếu đi nhúng tay đi. Không chừng đến thời điểm hai người thật cọ sát ra hỏa hoa, thành một đôi đâu. Tuyên Vân Tâm trầm mặc. Trong nội tâm nàng lại có điểm sợ hãi. Gặp được Lữ Thiếu Khanh, xem như nàng đời này khắc tinh. Tuyên Vân Tâm nghe bên ngoài Lữ Thiếu Khanh đang giáo huấn Tiêu Y đáng thương hề hề không dám lên tiếng. Trong nội tâm nàng càng thêm phiền não, hẳn là đến Lăng Tiêu phái, ta cũng muốn giống tiểu nha đầu kia đồng dạng bị tên hỗn đản kia khi dễ sao. Tuyên Vân Tâm khẽ cắn môi, đối Thiều Thừa nói, Thiều Phong chủ, có chuyện phải nói cho ngươi. Ta cùng chúng ta đại sư huynh quan hệ không tầm thường, ta lưu tại Lăng Tiêu phái, đến thời điểm cho Lăng Tiêu phái mang đến phiền toái rất lớn. Đối với điểm tinh phái đại sư huynh, Thiều Thừa nghe nói qua, ngươi nói là được xưng là tiểu hầu gia, cận hầu. Nghe nói hắn bế quan xung kích Nguyên Anh. Tuyên Vân Tâm gật đầu, nói tới nàng đại sư huynh cận hầu thời điểm, trong mắt nàng nhịn không được hiện lên một tia e ngại. Nàng nói, đại sư huynh hắn biết rõ, tất nhiên sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức. Đại sư huynh hắn không thể so với Kế Ngôn công tử chênh lệch. Cận hầu không thể so với Kế Ngôn lớn bao nhiêu, bế quan xung kích Nguyên Anh. Tại ở độ tuổi này bên trong, hắn cũng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Theo Tuyên Vân Tâm, cho dù là Kế Ngôn, cũng không thể so với cận hầu lợi hại bao nhiêu. Thiều Thừa nghe vậy, nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua phía ngoài ba cái đồ đệ, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Chưa hề giao thủ, như thế nào biết rõ ai so với ai khác chênh lệch đâu. Tuyên Vân Tâm khẽ giật mình. Thiều Thừa lời như vậy, nói rõ là đối Kế Ngôn tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Nàng không cách nào phản bác. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính xác Kế Ngôn muốn so cận hầu ưu tú. Bất quá, nàng ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh không làm gì được Kế Ngôn công tử, nhưng là hắn đâu. Tuyên Vân Tâm trong mắt mang theo phức tạp ánh mắt, nhìn xem bắt đầu đâm Tiêu Y đầu Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhàn nhạt nói, ta thừa nhận, thực lực của hắn rất mạnh, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là, hắn tuyệt đối không phải ta đại sư huynh đối thủ. Nàng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thế so với Cận Hầu mạnh. Kế Ngôn ép tới Tề Châu thế hệ tuổi trẻ không ngẩng đầu được lên. Cận Hầu cũng là như thế. Cho dù thiên phú như nàng, cũng không phải Cận Hầu đối thủ. Đối mặt Cận Hầu thời điểm, như là đối mặt với thiên địch. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng loại này mạnh, dưới cái nhìn của nàng, không bằng Cận Hầu. Thiều Thừa cười ha ha, đối với cái này không có phản bác, vẫn là câu nói kia. Chỉ có chân chính giao thủ qua, mới biết rõ ai mạnh ai yếu. Ngươi nha đầu này, căn bản không biết rõ hai tên đồ đệ của ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiều Thừa trong lòng tràn đầy tự ngạo. Đây là hắn cho rằng làm kiêu ngạo đồ đệ, hắn thấy, hai tên đồ đệ của hắn là trên thế giới này lợi hại nhất hai cái đồ đệ. Tuyên Vân Tâm lần nữa khẽ giật mình, Thiều Thừa thế mà đối Lữ Thiếu Khanh cũng có loại này lòng tin. Từ đâu tới? Tuyên Vân Tâm không hiểu rõ, đồng thời, Thiều Thừa trả lời như vậy, làm rối loạn nàng tiếp theo muốn nói lời. Nàng chỉ có thể trực tiếp chi tiết đối Thiều Thừa nói, Thiều Phong Chủ, nếu như ngươi có thể hỗ trợ, để cho ta nhanh chóng trở về điểm tinh phái, ta có thể bằng lòng ngươi, điểm tinh phái tuyệt đối. Sẽ không bởi vậy tìm các ngươi gây phiền phức. Đây mới là Tuyên Vân Tâm mục đích thực sự. Theo Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy không cách nào tìm tới rời đi cơ hội, vậy liền đem mục tiêu phóng trên người Thiều Thừa. Làm Lữ Thiếu Khanh sư phụ, nếu như Thiều Thừa nguyện ý giúp đỡ nàng, nàng tại Lăng Tiêu phái thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể nhanh chóng ly khai. Thiều Thừa minh bạch Tuyên Vân Tâm ý tứ, đáng tiếc a, ngươi nha đầu này, cho dù đến Thiên Ngự Phong, cũng không phải về ta xử lý. Hắn đối Tuyên Vân Tâm nói, Thiếu Khanh nói thả ngươi, liền thả ngươi, hắn nói không thả, ta cũng sẽ không can thiệp. Ý là biểu thị tự mình không có biện pháp quyết định. Tuyên Vân Tâm còn có thể có cái gì biện pháp? Đối mặt một cái như thế cưng chiều tự mình đồ đệ sư phụ, nàng cũng không có biện pháp. Dù là nàng thiệt sáng liên hoa cũng vô dụng. Trầm mặc Tuyên Vân Tâm, ánh mắt có chút tối nhạt, nhìn nhiều hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Thiều Thừa thấy thế, liền nhắc nhở một tiếng, đến Thiên Ngự Phong, ngươi chỉ cần không cùng Thiếu Khanh đối nghịch, hắn cũng sẽ không đối ngươi quá hà khắc. Chưa hết, hắn cảnh cáo một câu, đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh cái gì chủ ý xấu. Ta tuy nói không đồng ý giết ngươi, nhưng không có nghĩa là không dám giết, sẽ không giết. Tuyên Vân Tâm trong lòng run lên, há to miệng, cuối cùng bắt đầu trầm mặc. Chương 227, xử trí như thế nào Tuyên Vân Tâm? Đám người một nhóm rất mau trở lại đến Thiên Ngự Phong. Xuống thuyền về sau, Tuyên Vân Tâm ánh mắt phức tạp nhìn xem chung quanh cảnh tượng, đây chính là nàng muốn ở chỗ này đợi địa phương sao? Thiên Ngự Phong nơi này cũng không tính hoàn cảnh ưu mỹ, trước đó là ba cái đại nam nhân ở, đối với ở lại hoàn cảnh lười nhác quản lý. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền về sau, đắc ý đối Tuyên Vân Tâm tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Ngự Phong nha hoàng, phân phó ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Nhìn xem chỉ khí cao dương, có vẻ rất phách lối Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng trả lời một câu, nằm mơ. Nàng mặc dù thành tù nhân, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo Lữ Thiếu Khanh, là một cái nha hoàng. Nàng có nàng kiêu ngạo, nhưng nàng đi làm nha hoàng, còn không bằng chết đi coi như xong. Ai nha, cũng đến cái này thời điểm, còn dám như thế cùng, sư phụ, làm thịt nàng đi, xong hết mọi chuyện. Thiều Thừa không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, hắn đối Tiêu Y nói, Tiểu Y, ngươi mang nàng đi tìm địa phương ở lại. Hắn đã tại Tuyên Vân Tâm thể nội xuống một đạo cấm chế, không cần lo lắng Tuyên Vân Tâm sẽ đối với những người khác xuất thủ. Đợi đến Tuyên Vân Tâm ly khai về sau, Thiều Thừa mới hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, sư phụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không phải không cho phép ngươi ta giết nàng, muốn đem nàng mang về, ta tưởng rằng ngươi con gái tư sinh, ta mới đồng ý. Ngươi bây giờ hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi làm việc làm sao như thế không chịu trách nhiệm? Thiều Thừa che lấy ngực, hỗn đản này đồ đệ, quá khinh người. Bớt ở chỗ này cho ta kéo những này có không có, cho ta nói chuyện cẩn thận, bằng không ta lại đánh ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng biểu thị ủng hộ, trước đánh cho hắn một trận nữa. Tiếp qua nhiều thời gian ngươi liền đánh không tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ở bên cạnh lắc ôm hai tay, nhìn xem đùa giỡn Kế Ngôn, nổi giận, hỗn đản, ngươi bên kia. Sư phụ đang khi dễ ta, ngươi không giúp ta thì cũng thôi đi, còn bỏ đá xuống giếng. Kế Ngôn hỏi ngược một câu, liền bỏ đá xuống giếng, ngươi có thế thế nào? Muốn luận bàn sao? Lữ Thiếu Khanh cũng học Thiều Thừa đồng dạng che lấy ngực, chỉ vào Kế Ngôn, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi xem, hắn học xấu. Không tốt thiếu niên, nhất định phải nghiêm trị. Thu dọn hắn a, sư phụ. Thiều Thừa lặng lẽ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, các loại Lữ Thiếu Khanh kêu xong về sau, quát lớn, sẽ không lại cho ta nói rõ ràng, ta hiện tại liền thu thập ngươi. Đây là ngươi tư. Thiều Thừa thủ trưởng tỏa ra ánh sáng, linh lực lấp lóe, trắng chói, uy hiếp lực 10 phần. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đổi giọng, biết vâng lời nói, đây không phải sư phụ không cho phép ngươi ta giết nàng nha, ta liền cho sư phụ ngươi một bộ mặt, đưa nàng mang về, nhường nàng cho sư phụ. Ngươi giặt quần áo, làm một chút cơm cái gì? Dù sao sư phụ tài nấu nướng của ngươi thật quá mất mặt. Liền hướng về phía câu nói này, Thiều Thừa không đánh Lữ Thiếu Khanh hắn cũng không an lòng. Nhìn xem bị đánh Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ở bên cạnh nhịn không được lắc đầu. Phạm tiện. Sư phụ, ngươi gần nhất tính tình càng ngày càng nóng nảy, Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, suy đoán, ngươi có phải hay không thời mãn kinh đến rồi. Nhưng là không đúng, đại sư huynh cũng nói ngươi lão thấu, thời mãn kinh sớm qua mới đúng. Cái này hỗn trướng tiểu tử đến cái này thời điểm, còn cho ta trang. Thiều Thừa thở phì phì nói, ngươi lại nói nhảm thử một chút. Lữ Thiếu Khanh đổi giọng, ta đều nói, đã không thể đủ giết nàng, liền để nàng ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, cho ta làm tên nha hoàng, bằng không ta khẩu khí này làm sao ra. Thật chứ? Thiều Thừa vẫn có chút hoài nghi, nhưng ngẫm lại, giống như cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Hắn không cho phép Lữ Thiếu Khanh giết Tuyên Vân Tâm, trực tiếp thả cũng không được, cũng chỉ có thể đủ coi nàng là làm tù binh mang về Thiên Ngự Phong. Không có tạm biệt. Thiều Thừa hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, sư phụ, ngươi nói, còn có thể làm cái gì? Ngươi sẽ không phải thật muốn nàng cho ta sinh hầu tử a? Lớn bao nhiêu? Tư tưởng xấu xa như vậy. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ ngữ khí không để cho Thiều Thừa không vui, Thiều Thừa ngược lại hy vọng là dạng này. Nha đầu này nhìn cũng không tệ, ngươi có thể thử một lần. Ngươi cũng nên tìm đạo lữ, hy vọng có đạo lữ, ngươi tật xấu có thể sửa lại. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người một lát, sư phụ thế mà thúc cưới. Hẳn là già, muôn ôm đồ tôn. Sau đó kêu to lên, sư phụ, ngươi đến bây giờ còn là cái lão sử nam a. Ngươi có ý tốt gọi ta tìm đạo lữ. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi thế nào không đem An sư bá cho cưới trở về đâu. Nói tới An Thiên Nhạn, Thiều Thừa trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Sau đó vội vàng phẫn nộ che giấu, hỗn đản. Trưởng bối sự tình cũng là ngươi nên nói. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng, An sư bá lần này đến, ngươi không có cùng nàng hảo hảo họp gặp. Khụ khụ, nàng muốn dẫn người trở về Song Nguyệt Cốc, chưa kịp nói mấy câu. Thiều Thừa trong lòng có chút tiếc nuối. Kế Ngôn không lưu tình chút nào phê bình, hai ngày thời gian không có trở về, đã nói mấy câu. Đem thời gian lãng phí ở những này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Lữ Thiếu Khanh vừa mừng vừa sợ. Ta đi, hai ngày cũng dính cùng một chỗ sao. Sau đó hắn đối Kế Ngôn nói, xem ra, nhóm chúng ta rất nhanh có cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Kế Ngôn đã vì tương lai sư đệ hoặc là sư muội đã suy nghĩ kỹ, đến thời điểm ngươi giúp bận bịu mang đứa bé. Lữ Thiếu Khanh một lời không hợp liền mắng to, hỗn đản, ngươi là đại sư huynh, ngươi mang. Kế Ngôn đưa ra lý do rất đơn giản, ta muốn tu luyện, ngươi không cần. Ai nói ta không cần? Đến thời điểm nhường ngu xuẩn sư muội đến mang đi. Nhìn xem hai cái đồ đệ sát có việc thương lượng, Thiều Thừa trong lòng rất hoảng, hai người các ngươi hỗn trướng, vội vàng giải thích, nói bậy, ta cái này hai ngày cũng đang giúp trưởng môn xử lý sự. Tình, các ngươi coi là đại điển về sau liền không sao làm sao. Ta cùng An sư tỷ cũng nói chỉ là mấy câu mà thôi, không có dư thừa thời gian. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cảm giác được rất thất vọng, ai, còn tưởng rằng sư phụ cái này khỏa cây già có thể nở hoa đây. Liền mấy câu sao? Vậy các ngươi nói cái gì? Có thể nói một chút sao? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm bát quái, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Thiều Thừa. Hỗn trướng, ta mặc kệ các ngươi. Chống đỡ không được, Thiều Thừa chỉ có thể chật vật rút lui. Sư phụ, chớ đi a, nói cho chúng ta nghe nghe a. Nhìn xem Thiều Thừa biến mất phương hướng, Lữ Thiếu Khanh hít mạnh một hơi, lầm bầm một câu, phiền phức chết rồi. Kế Ngôn thì lạnh lùng nhìn xem hắn, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đưa nàng mang về nơi này, ngươi gạt được sư phụ, không lừa được ta. Kế Ngôn ánh mắt như điện, phản phất hết thảy cũng không gạt được hắn con mắt. Chương 228, chiếc NHN biến hóa. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giấu giếm Kế Ngôn, hắn buông lỏng xuống tới, đặt mông ngồi dưới đất, ai, mệt chết ta, giấu giếm sư phụ không dễ dàng a. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn so Thiều Thừa càng hiểu hơn Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cố ý đem chủ đề dẫn ra, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh nghĩ một đằng nói một nẻo, đang gạt cái gì. Hắn không có thúc giục, mà là các loại Lữ Thiếu Khanh nói là cái gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, xê dịch thân thể một cái, để cho mình ngồi càng thêm dễ chịu về sau, mới cười hỏi Kế Ngôn, nghe nói qua tự chui đầu vào lưới sao. Kế Ngôn nghe xong minh bạch, ngươi là muốn chờ Điểm Tinh phái người tự động đưa tới cửa. Không tệ lắm, sao ngu xuẩn sư muội thông minh nhiều. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán dương. Tuyên Vân Tâm nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến cái này biện pháp. Nhưng Tuyên Vân Tâm lưu tại Thiên Ngự Phong, đến thời điểm tin tức truyền về Điểm Tinh phái. Điểm Tinh phái tất nhiên sẽ phái người đến đây tìm hắn. Hắn lưng tựa Lăng Tiêu phái, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền tránh về trong môn phái. So chính hắn tới cửa tìm Điểm Tinh phái phiền phức an toàn nhiều. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ về sau, Kế Ngôn nhắc nhở một câu, thời điểm khác đến dẫn lửa thiêu thân. Sợ cái gì, coi như tới Nguyên Anh, ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh xem thường, hắn đã sớm coi là tốt. Tới Nguyên Anh, ngươi không tại, ta liền tránh về Thiên Ngự Phong, hắn còn dám đánh lên đến. Ta có thể ở chỗ này tránh cả một đời. Kế Ngôn trầm mặc. Cuối cùng câu nói này nghe rất vô sĩ, nhưng hắn tin tưởng, sư đệ của mình là tuyệt đối có thể làm được. Bất quá, Kế Ngôn có chút không hiểu, đã dạng này, tại sao phải gạt sư phụ? Đến thời điểm Điểm Tinh phái người tới cửa, tất nhiên sẽ huyên náo rất lớn. Thiều Thừa không phải mù lòa cũng không phải kẻ điếc, không có khả năng không biết rõ. Đã dạng này, giấu giếm cũng không có dị nghị. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mới vừa khen xong ngươi thông minh, ngươi là ngu xuẩn sư muội phụ thể đúng không? Các ngươi cái gì thời điểm đi chi phí chung du lịch? Kế Ngôn chính nhìn xem sư đệ, trong lòng nhịn không được cảm thán một cái. Mặc dù có thời điểm rất giận người, nhưng trên thực tế vẫn là rất đáng tin cậy người. Sư phụ là ai, Kế Ngôn rất rõ ràng. Thái độ ôn hòa, tính tình đôn hậu, là hiếm thấy một cái người hiền lành. Nhưng duy chỉ có tại quan tâm đồ đệ trong chuyện này, Thiều Thừa giống biến thành người khác đồng dạng. Nếu để cho Thiều Thừa biết rõ Lữ Thiếu Khanh đem Tuyên Vân Tâm mang về Thiên Ngự Phong mục đích thực sự, khẳng định sẽ rất lo lắng. Thiều Thừa qua đoạn thời gian muốn đi chấp hành môn phái nhiệm vụ. Lữ Thiếu Khanh đây là vì không quấy nhiễu đến Thiều Thừa, cố ý đùa nghịch đục, giấu giếm Thiều Thừa. Nghĩ nghĩ, Kế Ngôn móc ra một cái dài bằng bàn tay ngắn kiếm gỗ nhỏ, vứt cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, liền cảm giác được một cổ phong mang kiếm ý giấu ở kiếm gỗ bên trong. Bên trong ẩn hàm Kế Ngôn một cổ kiếm ý. Một khi bộc phát ra, chẳng khác gì là Kế Ngôn tự mình bổ ra một kiếm. Đồ tốt a, Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, trước tiên thu lại, sau đó hỏi Kế Ngôn, còn gì nữa không? Lại nhiều cho ta mấy cái. Ngươi bây giờ cũng là không có đầu óc. Kế Ngôn thừa cơ khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh. Lấy Kế Ngôn thực lực, hắn dùng không lên, cũng không cần. Hắn làm đến bất quá là chơi đùa mà thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 điểm đáng tiếc, ai, nếu là ngươi cho ta 1.000 mấy trăm thanh, ta một người cũng có lòng tin giết tới Điểm Tinh phái. Ngẫm lại liền kích thích. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, quay người liền ly khai. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở tại chỗ, sờ lên cằm cúi đầu tự hỏi. Qua một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở dài một tiếng, mắng, phiền phức chết rồi. Cùng Điểm Tinh phái náo loạn mâu thuẫn, kết cừu oán. Đây cũng là không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, lắc đầu, vẫn là trước dưỡng thương đi. Chiếc nhẫn còn có 20 ngày tới CD, phiền phức. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng may mắn làm thịt Trung Châu hai con dê béo, có đầy đủ linh thạch nhường hắn tu luyện. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt Cự Ly Lăng Tiêu phái đại điển lại qua không sai biệt lắm một tháng. Ngày mai sẽ là sư phụ cùng đại sư huynh xuất phát thời gian. Được rồi, buổi tối hôm nay tu luyện, ngày mai ngủ một giấc đi. Liền không đi đưa bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó xuất hiện tại trắng xóa trong phòng. 10 vạn mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo linh bài, ma quỷ, ngươi có dũng khí làm loạn, ta phá hủy ngươi. 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch đầu nhập lư hương bên trong, ánh sáng màu trắng một nháy mắt đại thịnh. Dù là Lữ Thiếu Khanh là kết đan hậu kỳ 8 tầng cảnh giới tu sĩ, ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy cái khác nhan sắc. Ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Lần này bạch quang so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, mà lại càng phải bền bỉ. Đồng thời một cổ làm người sợ hãi khí tức bắt đầu tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh hãi, cái này sẽ không phải xuất hiện biến cố gì a? Hoặc là ma quỷ ăn đến quá no bụng, muốn bị căng hết cỡ. Hiện tại là hồi quang phản chiếu. Ma quỷ, ngươi cũng đừng cho ăn bể bụng a, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hô to. Nhưng mà theo hắn một tiếng này hô to, hắn đột nhiên biến mất, từ đó xuất hiện tại trong phòng của hắn. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Lấy lại tinh thần hắn vội vàng muốn lần nữa đi vào, lại phát hiện vô luận như thế nào hắn cũng vào không được. Trên tay chiếc nhẫn cũng từ từ biến thành u ám sắc, đã mất đi quang trạch. Móa! Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, cái này cùng trước đó hắn bạo lực mở ra những cái kia trữ vật giới chỉ rất tương tự. Ma quỷ thật bị căng hết cỡ sao? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Ngươi cái này ma quỷ, ăn không vô nhiều như vậy, ngươi nói a, ngươi dạ dày không tốt, còn cứng hơn ăn, ngươi căng hết cỡ, ta đây. Không có trong giới chỉ thời gian phòng. Không chừng đến 100 tuổi hắn cũng không đột phá nổi nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía chiếc nhẫn gầm thét, ngươi cho ta sống tới a. Nhưng mà chiếc nhẫn không có phản ứng chút nào, quang trạch ảm đạm, như là triệt để hư hao. Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ xoay quanh, bất đắc dĩ hắn không phải rèn đúc tông sư, hắn đối với cái này ngoại trừ lo lắng bên ngoài, không có chút nào biện pháp. Lữ Thiếu Khanh thử qua hết thảy có thể nghĩ tới biện pháp. Vô luận là hướng trong giới chỉ rót vào linh lực, đập, ngâm nước, vẫn là nói nhỏ máu cũng không có hiệu quả. Liền liền nhổ nước miếng Lữ Thiếu Khanh cũng dùng qua, một chút hiệu quả cũng không có. Dày vò hơn phân nửa đêm về sau, Lữ Thiếu Khanh rốt cục từ bỏ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, từ bỏ. Xong đời. Nhưng mà, ngay tại Lữ Thiếu Khanh thất vọng thời khắc, chuẩn bị từ hôm nay trở đi là một cái chăm chỉ hiếu học. Nghiêm túc tu luyện tốt tu sĩ thời điểm, trong tay chiếc nhẫn bỗng nhiên quang mang lóe lên. Chiếc nhẫn lại lần nữa khôi phục quang trạch, mà lại so với trước đó, càng thắng rồi hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, không nói hai lời liền tiến vào trong giới chỉ. Hắn vừa tiến vào, một cổ cường đại khí tức đem hắn bao phủ, một cổ kinh khủng uy áp giáng lâm. Chương 229, AI sợ AI làm tiểu đệ. Cổ này khí tức cường đại, uy áp kinh khủng. Đây là Lữ Thiếu Khanh chưa từng có cảm thụ qua. Cho dù trên người ngu sưởng, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng cảm thụ như thế cường đại kinh khủng khí tức. Khí tức cường đại, mênh mông như vực sâu, thâm bất khả trắc. Cho Lữ Thiếu Khanh một loại cảm giác sợ hãi, tựa như một phàm nhân đối mặt với đến từ vực sâu yêu thú, kinh khủng uy áp ép ở trên người hắn, như là vô số tòa đại sơn đặt ở trên người hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn ép thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, hắn tại ngoan cố chống đỡ, cố gắng để cho mình không bị đè sập. Lữ Thiếu Khanh cái trán đang liều lĩnh mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đây là bản năng run rẩy, cường đại khí tức, kinh khủng uy áp. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được linh hồn của mình cũng đang sợ hãi. Mẹ nó, ta sẽ không xuyên qua đến đâu vị đại năng trước mặt a. Hoặc là xông vào vị kia lão yêu quái trong phòng a. Lữ Thiếu Khanh muốn ngẩng đầu lên, nhìn xem đến cùng là ai. Nhưng mà uy áp quá mức kinh khủng, ép tới hắn căn bản không ngẩng đầu được lên. Trước, tiền bối, có chuyện hảo hảo nói, không muốn vừa đến đã bộ dạng này. Không có người đáp lại, tương phản, uy áp tựa hồ còn tại tăng cường. Ép tới Lữ Thiếu Khanh ngay cả lời cũng nói không nên lời. Toàn thân xương cốt tại két rung động, lúc nào cũng có thể sẽ chống đỡ không nổi vỡ ra. Thể nội ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị đè ép cùng một chỗ, cảm giác đau nhức không ngừng đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh đại não, nhưng Lữ Thiếu Khanh hận không thể tự mình như vậy ngất đi. Lữ Thiếu Khanh cắn chặt hàm răng, cắt gao không để cho mình bị đè sập, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Theo thời gian dời đổi, Lữ Thiếu Khanh ý thức càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ cũng có thế đã hôn mê. Tại mơ mơ màng màng trạng thái phía dưới, Lữ Thiếu Khanh mơ hồ nghe được một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Từ bỏ đi, từ bỏ liền tốt. Từ bỏ, hết thảy đều đi qua. Làm gì khổ cực như vậy chèo chống đâu. Từ bỏ đi, chỉ cần lỏng một hơi liền tốt. Thanh âm lao thao, tràn ngập sức hấp dẫn, tại thuyết phục Lữ Thiếu Khanh từ bỏ. Mơ mơ màng màng Lữ Thiếu Khanh nghe được thanh âm này, trong lòng lại sinh ra một cổ lửa giận. Hỗn đản, ta trêu chọc ngươi sao? Vừa tiến đến liền cho ta đến như vậy vừa ra, giả thần giả quỷ đúng không? Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Từ bỏ em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh dùng hết lực khí gầm thét, chết cũng không chịu nhận thua, cháu trai, điểm ấy cường độ còn chưa đủ, đến A, tiếp tục A. Bên tai thanh âm biến mất, nhưng trên người uy áp bỗng nhiên tăng đến lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được nữa, máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài, trên người cái khác địa phương cũng nhao nhao bạo liệt, tiên huyết chảy ròng. Bộ dáng 10 điểm chật vật. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, bên trong miệng còn tại mắng lấy, cháu trai, không góp sức A, lại đến. Cho dù đau muốn đã hôn mê, Lữ Thiếu Khanh vẫn là đang mắng. Đánh không lại ngươi, ta mẹ nó mắng chết ngươi. Qua một lát, vi áp đột nhiên biến mất, cường đại khí tức cũng đi theo biến mất. Phản phất hết thảy cũng không có phát sinh. Hô hô. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được cuối cùng sống lại. Thở hồng hộc, thân thể ngũ tạng lục phủ giống dời vị trí, nóng bỏng đau. Thân mặt ngoài thân thể trên che kín lớn nhỏ vết thương, thể nội xương cốt rất nhiều địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương đã gãy xương, toàn tâm đau. Lúc đầu ý thức mơ hồ Lữ Thiếu Khanh, cứ thế mà đau đến tỉnh táo lại. Đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh chật vật đỡ bàn ngọc đứng lên. Đảo mắt một tuần sau, phát hiện nơi này không có gì thay đổi. Ngoại trừ linh bài. Linh bài trước đó là không có chữ viết, mỗi lần chỉ có để vào linh thạch thời điểm mới có chữ viết chợt lóe lên. Về sau theo linh thạch tăng nhiều, linh bài phía trên bắt đầu có chữ viết, nhưng vết tích rất nhạt, rất mơ hồ. Mà bây giờ, linh bài phía trên chữ viết rất rõ ràng. Phía trên chữ không thuộc về cái thế giới này chữ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh xem không hiểu, bất quá không trở ngại Lữ Thiếu Khanh phán đoán. Hỗn đản, ma quỷ, mới vừa rồi là ngươi đang làm trò quỷ đúng không? Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ vỗ bàn ngọc, đem bàn ngọc đập đến phanh phanh rung động. Hắn phẫn nộ chỉ vào linh bài mắng to, ăn của ta, còn dám đối ta động thủ, ngươi chán sống đúng không? Không đúng, ngươi cái này ma quỷ đã sớm chết thấu. Hắn a, bưng chén lên ăn thịt, buông xuống đũa chửi mẹ. Ta xem như biết rõ ngươi cái này ma quỷ trước kia là thế nào bị người đánh chết. Cút ra đây, khác dám làm không dám chịu. Lữ Thiếu Khanh nước bọt vẩy ra, hướng về phía linh bài mắng to một trận. Thế nhưng linh bài một mực tại trầm mặc, không có chút nào đáp lại. Lữ Thiếu Khanh mắng to sau nửa canh giờ, vẫn là không có gặp linh bài đáp lại. Càng nổi giận hơn. Làm xong ta liền trốn đi, nghĩ không thừa nhận đúng không? Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Hôm nay không đồng ý ngươi biết rõ ai mới là chủ nhân, ta ngày sau còn dám tiến đến. Giận dữ Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem linh bài cầm tại trong tay. Hướng về phía linh bài gầm thét, ra, cho ta một cái công đạo. Đừng tưởng rằng giống con rùa đen đem đầu rụt về lại ta liền không làm gì được ngươi. Ra. Lữ Thiếu Khanh thậm chí dùng linh bài đi gõ bàn ngọc, gõ đến ken ken rung động, hô to nhường ma quỷ ra, nhưng mà, cho dù Lữ Thiếu Khanh nước bọt phun đầy linh bài mặt ngoài, cũng không thấy linh bài có phản ứng chút nào. Ôi! Quyết tâm muốn làm cái rùa đen đúng không? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cổ tay chuyển một cái, một cây bút xuất hiện tại trong tay. Hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ trêu chọc ta hậu quả. Lữ Thiếu Khanh tại linh bài phía trên viết lên tiểu đệ hai chữ. Sau đó đem linh bài trả về chỗ cũ, lui lại hai bước quan sát tỉ mỉ một phen, hết sức hài lòng gật đầu. Ngô, không tệ. Xem không hiểu linh bài phía trên lời nói, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hẳn là một cái ai bài vị. Hắn dứt khoát ngay tại phía trên tăng thêm tiểu đệ hai chữ. Dạng này bỏ mặc ngươi địa vị lại lớn, đến thời điểm đọc lấy đến cũng là tiểu đệ nào đó bài vị. Viết hai chữ về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ta làm không được ngươi, nhưng ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Mã Đức, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trên người ta chiếm được tiện nghi. Dù là ngươi cái này ma quỷ địa vị lại lớn cũng không được. Lữ Thiếu Khanh đối linh bài nói, ta ăn thiệt thòi điểm, nhận ngươi cái này rụt đầu rùa đen là tiểu đệ. Về sau đối ta cái này đại ca khách khí một chút. Linh bài cái này một cái rốt cục nhịn không được, lay động, bàn ngọc mặt ngoài bạch quang đại thịnh. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rụt rè, nghiêm nghị quát, muốn làm gì? Tạo phản sao? Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái này thời điểm không thể sợ, ai ngày sau chính là tiểu đệ. Hắn đại lực vỗ bàn ngọc, phản ngươi, ngươi lại đối ta không khách khí, ngươi có tin ta hay không tại ngươi trên linh bài tăng thêm rùa đen hai chữ? Không đúng. Rùa đen quá êm tai, đến viết con rùa. Bạch quang tiêu tán, linh bài đình chỉ không nổi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ cái này ma quỷ là cái xương cứng. Còn tốt, là cái đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh chỉ khí cao dương bắt đầu, đối linh bài nói, nhanh, nói cho ta hiện tại có bao nhiêu thời gian tu luyện. Nói cho ngươi ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi nhìn xem xử lý. Ác bá khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trầm mặc thật lâu. Bàn ngọc bạch quang lóe lên, mặt ngoài xuất hiện nội dung. 5 năm. Chương 230, trong vòng nửa năm thăng liền 3 cấp nhiệm vụ. 10 vạn mai linh thạch, dựa theo trước đó tới nói, chí ít cũng phải bị chụp mũ 1-2 năm. Hiện tại có 5 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu đệ sợ. Sợ tốt. Biết rõ ai là lão đại rồi, lúc này mới ra dáng nha. Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vỗ cái bàn, hài lòng đối linh bài nói, này mới đúng mà, về sau đối ngươi đại ca ta khách khí một chút. Bàn ngọc mặt ngoài xuất hiện lần nữa tin tức. Lần này là một chữ. Cút. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, tại bắt đầu tu luyện trước đó, hắn trước tiên cần phải chữa thương cho mình. Trên tay ôm một nhận tổn thương còn không có. Lần này ở chỗ này lại thụ nghiêm trọng tổn thương. Thương thế 10 điểm nghiêm trọng. May mắn vẫn luôn mang theo đầy đủ đan dược, bằng không coi như phiền toái. Lữ Thiếu Khanh nói thầm bắt đầu, một năm nửa năm dưỡng thương, các loại chữa khỏi vết thương lại tu luyện đi, 3-4 năm thời gian, hẳn là có thể đột phá đến 9 tầng đi. Nơi này linh khí nồng. Đậm, không đúng. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn cảm thụ một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nơi này linh khí so với trước đó càng thêm nồng nặc, chí ít nồng nặc 1/5. Bởi như vậy, đột phá hơn có lòng tin. Thiều Thừa cùng Kế Ngôn xuất phát thời gian đến. Tiêu Y cũng biết rõ Thiều Thừa cùng Kế Ngôn hôm nay muốn ly khai ít nhất nửa năm thời gian. Con mắt của nàng hồng hồng, cảm xúc sa sút. Nàng lại tới đây thời gian không lâu lắm, nhưng là đã đem nơi này coi như một ngôi nhà khác. Sư phụ cùng đại sư huynh hiện tại muốn rời nhà lâu như vậy, Tiêu Y trong lòng 10 điểm không bỏ. Thiều Thừa vỗ vỗ Tiêu Y đầu, không cần lo lắng, nhanh nhất cũng liền nửa năm liền có thể trở về. Nếu như có thể, Thiều Thừa đương nhiên cũng nghĩ tại lưu tại môn phái nơi này, cùng mình các đồ đệ cùng một chỗ tu luyện. Nhưng mà, thân là phong chủ, trưởng lão, môn phái cao thủ, có một số việc dù sao cũng phải muốn đi làm mới được. Đây là không cách nào trốn tránh. Trách nhiệm. Thiều Thừa an ủi, bình thường, ngươi liền nghe ngươi nhị sư huynh. Nếu như hắn ức hiếp ngươi, chờ ta trở lại, ta sẽ giúp ngươi thu dọn hắn. Kế Ngôn biểu lộ không hề bận tâm, lạnh. Lùng. Hắn đối Tiêu Y xuống nhiệm vụ, nửa năm sau, ngươi không đạt được trúc cơ 3 tầng, đừng trách ta trừng phạt ngươi. Tiêu Y càng thêm thương tâm, nước mắt ào ào chảy. Nhưng mà Tiêu Y lên không. Nỗi dũng khí cùng kế ngôn cò kè mặt cả. Cái này sự tình, vẫn là nhị sư huynh tới thực tế. Cái này thời điểm, Tiêu Y mới phát hiện nhị sư huynh không tại. Vội vàng nói sang chuyện khác, nàng nói, sư. Phụ, nhị sư huynh còn không có rời giường đây. Ta đi gọi tỉnh hắn. Tiêu Y không nói hai lời, chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh quá dọa người, đến làm cho nhị sư huynh tới đối phó đại sư huynh mới được. Tiêu Y đi vào Lữ Thiếu Khanh ngoài cửa, vỗ mông hô to, nhị sư huynh, cứu mạng a. Gõ nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi ra, nhập nhèm con mắt, để cho người ta xem xét liền. Biết rõ hắn là thật đang ngủ. Ồn ào quá, Lữ Thiếu Khanh tự hồ có chút rời giường khí, bắt lấy Tiêu Y liền mắng, cố ý a. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Như thế có tinh thần, đi tu. Luyện, đi viết tâm đắc, đừng đến nhau nhau ta. Tiêu Y rụt cổ lại, cẩn thận nghiêm túc nói, nhị sư huynh, sư phụ cùng đại sư huynh bọn hắn muốn lên đường, ngươi không đi đưa tiễn bọn hắn sao? Không đi. Lữ Thiếu Khanh càng tức, liền là chuyện này đến nhau nhau ta. Ngươi ngứa da. Vẫn là đầu ngứa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y, ánh mắt không giỏi, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Y. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ trừng trị nàng. Đi nha, nhị sư huynh, đi đưa tiễn sư phụ cùng đại sư huynh. Tiêu Y tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài. Phải có hơn nửa năm. Không thấy mặt, ngươi liền không tưởng niệm bọn hắn a. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, hất ra Tiêu Y tay, khác rồi, chính ta đi, ai nhớ bọn hắn. Lời mặc dù nói như thế, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn là ra. Nhìn thấy Thiều Thừa cùng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đối Kế Ngôn nói, còn không đi. Chờ ta mời ngươi ăn cơm thực tiễn a. Kế Ngôn lại trên dưới đánh giá hắn một phen. Bỗng nhiên nói, ngươi lại đột phá. Lời này vừa nói ra, dọa Tiêu Y nhảy một cái, nhanh như vậy. Liền liền Thiều Thừa cũng không nhịn được nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh vài lần. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của mình, cho dù là Thiều Thừa cũng nhìn không ra cái gì tới. Cũng chỉ có đối Lữ Thiếu Khanh quen thuộc nhất Kế Ngôn mới có thể mơ hồ có cái loại cảm giác. Này! Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Chỉ là nói một câu, đáng tiếc kém một chút, chờ lấy, đến thời điểm ta sẽ hung hăng đánh ngươi một chầu. Chờ! Kế! Ngôn quay người, dẫn đầu ngự kiếm phi không, để lại một câu nói, nhớ kỹ giám sát Tiểu Y tu luyện. Tiêu Y sắc mặt lại sụp đổ. Thiều Thừa thấy thế, mỉm cười, vỗ vỗ Tiêu Y đầu nói, đi theo ngươi. Nhị sư huynh hảo hảo tu luyện đi. Nhóm chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Y hướng về phía Thiều Thừa cùng Kế Ngôn phất phất tay, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không hề có động tĩnh gì. Nàng! Đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nói chút gì đi. Lữ Thiếu Khanh hữu khí vô lực phất phất tay, hô, đừng chết a, còn sống trở về. Tiêu Y tức giận đến muốn dùng đầu đụng hắn, không vui, nhị. Sư huynh, ngươi có thể hay không nói điểm tốt. Sư phụ cùng đại sư huynh đi giúp môn phái làm việc, không chừng rất nguy hiểm, ngươi nói những lời này, không suối quẩy sao. Lữ Thiếu Khanh xem thường. Ngươi để cho ta nói chút gì, ta nói. Ngươi lại oán ta nói không dễ nghe. Ngươi có cầm bản thảo cho ta hướng về phía đọc sao? Không có bản thảo, ta ưa thích nói cái gì liền nói cái gì. Đối mặt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhị sư huynh, Tiêu Y thật sự là không có biện pháp phản bác. Không lời nào để nói Tiêu Y hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt. Lữ Thiếu Khanh bóp một cái khuôn mặt của. Nàng, hỏi, đại sư huynh cho ngươi nhiệm vụ. Nói tới cái này. Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng, muốn khóc. Đại sư huynh cho nàng nhiệm vụ quá nặng đi. Nửa năm, thăng liền ba cấp, nào có dễ dàng. Như vậy, Tiêu Y trong lòng rất hoảng. Đại sư huynh nói trừng phạt là thật sẽ trừng phạt. Nhị sư huynh, ngươi có biện pháp sao? Tiêu Y vừa Kế Ngôn cho nàng nhiệm vụ nói ra về sau, đầy cõi lòng mong. Đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm. Cúi đầu rơi vào trầm tư. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Tiêu Y khẩn trương bắt đầu, nhị sư huynh, ngươi nghĩ ra biện pháp. Sao? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn thoáng qua chung quanh, hỏi, Tuyên Vân Tâm kia nữ nhân đâu? Tuyên Vân Tâm đi vào Thiên Ngự Phong về sau, biểu hiện được rất ngoan. Ngoãn, rất hiểu chuyện. Ngày thường liền đợi tại nàng ở trong gian phòng đó, rất ít đi ra ngoài. Cũng chỉ có Tiêu Y có thời điểm đi tìm nàng trò chuyện, về phần Lữ Thiếu Khanh, sớm đã đem nàng ném. Sau óc, theo trở về đến bây giờ cũng không có đi tìm Tuyên Vân Tâm. Tiêu Y không vui, dậm chân, méo miệng, nhị sư huynh, ngươi muốn tìm Vân Tâm tỷ tỷ ân ái, cũng phải trước giúp ta giải quyết vấn. Đề A. Hỗn đảng. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 231, tiền chuộc 100 vạn. Tiêu Y treo lên một đầu rối bời tóc đến Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Tiêu Y bộ dáng, nhìn. Không được ngạc nhiên. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, tóc loạn giống một cái tổ chim. Ngạch, không nhiều, hiện tại chính là một cái tổ chim. Đỉnh đầu một cái tiểu hồng điểu, ghé vào phía trên khoang thai tự. Đắc ngủ. Tuyên Vân Tâm khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đi vào Thiên Ngự Phong nơi này gần một tháng, vô luận là Thiều Thừa, Kế Ngôn, vẫn là tên hỗn đảng kia Lữ Thiếu Khanh tựa hồ. Cũng đưa nàng quên mất. Những này thời gian bên trong, Tuyên Vân Tâm liền mặt của bọn họ một lần đều không thấy được. Cũng chỉ có Tiêu Y thỉnh thoảng tìm đến nàng, cho nàng mang đến chữa thương đan. Dược, lại sợ nàng buồn bực, theo nàng nói chuyện. Tiêu Y đơn thuần, đáng yêu, thẳng thắn tính cách nhường nàng nhịn không được 10 điểm ưa thích. Trong lòng dần dần đem xem như tự mình muội muội. Đối đãi. Thế nào? Tuyên Vân Tâm giúp Tiêu Y thu dọn một cái tóc, tiểu hồng một mực nhắm mắt lại, cũng không thèm quan tâm sẽ một cái. Tuyên Vân Tâm nhịn không được chửi bậy một câu, quả nhiên là. Người nào liền có cái gì chim? Chủ nhân không phải cái gì đồ tốt, cái này chim cũng thế. Tiêu Y tức giận đem tiểu hồng lấy xuống, nhưng Tuyên Vân Tâm chỉnh lý tốt tóc về sau, lại đem tiểu hồng đặt tại trên đầu. Nhị sư huynh quá ghê tởm, không giúp ta cũng coi như, thế mà còn muốn làm loạn tóc của ta. Ghê tởm. Chỉnh lý tốt tóc về sau, Tiêu Y đối Tuyên Vân Tâm nói, nhị sư huynh muốn gặp ngươi. Tuyên Vân Tâm giật mình, trong lòng không nhịn được nói thầm, tìm ta có chuyện gì? Những này thời gian tuy nói Lữ Thiếu Khanh không có tới quấy rầy nàng, nhưng nàng ở chỗ này trôi qua. Ngược lại so tại Điểm Tinh Phái dễ chịu. Điểm Tinh Phái bên trong, vô luận là đệ tử vẫn là tại trưởng lão cũng có người đối nàng mỹ mạo thèm nhỏ dãi. Mượn các loại lấy cớ để tìm nàng. Nếu không phải cận hầu nguyên nhân, nàng sẽ chỉ bị càng nhiều người quấy rối. Tại Thiên Ngự Phong nơi này, không có người quấy rầy, không có Điểm Tinh Phái bên trong loại kia lục đục với nhau, nhưng nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng thậm chí nghĩ tới ở chỗ này một mực ở lại đi. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Bây giờ nghe Lữ Thiếu Khanh muốn gặp nàng, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh ghê tởm cùng khó chơi. Trong nội tâm nàng lại có nhiều kháng cự, không muốn đi nhìn thấy cái kia ghê tởm gia hỏa. Tiêu Y cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn tìm Tuyên Vân Tâm có chuyện gì. Nàng chỉ là phụng mệnh làm. Cái tiểu chân chạy. Ta cũng không biết rõ a, Tiêu Y lắc đầu. Không chừng nhị sư huynh muốn tìm ngươi ân ái. Xú nha đầu, nói cái gì đây? Tuyên Vân Tâm mặt nhịn không được sinh ra một tia đỏ. Ứng. Tuyên Vân Tâm có thể lợi dụng tự thân mỹ mạo đi mị hoặc người khác, có thể nhường người khác cho rằng nàng là một cái phóng đảng yêu nữ. Nhưng ở Tiêu Y trước mặt, nàng lại xấu hổ. Nàng nhịn. Không được bóp một cái Tiêu Y khuôn mặt, không cho phép nói hưu nói vượng. Xem chừng ta thu thập ngươi. Tiêu Y nhấc tay kháng nghị, la hét nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi càng lúc càng giống ta nhị. Sư huynh. Hắn cũng là động một chút lại ức hiếp ta. Phi. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm trong lòng lập tức khó chịu, 100 cái rủ sạch, ai giống hắn rồi. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi đại hỗn đảng, ta thúc ngựa cũng đuổi không lên hắn vô sĩ hỗn đảng. Đi thôi. Đi xem hắn một chút rốt cuộc muốn làm gì. Tuyên Vân Tâm tự biết không tránh thoát, chẳng bằng thoải mái tiến đến. Nhìn xem tên hỗn đảng kia muốn đối nàng làm cái gì. Tiêu Y mang theo Tuyên Vân Tâm đi vào Lữ Thiếu Khanh nơi này. Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, khoan thai tự đắc nhìn xem thiên cơ bài. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang xào xạc. Tuyên Vân Tâm mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hiện tại loại này tình cảnh để cho người ta không hiểu cảm giác được một loại dễ chịu. Vô luận là cây vẫn là người, cũng ngoài ý muốn hài hòa hòa hợp. Tiêu Y đến sau này, chạy tới, đông đưa Lữ Thiếu Khanh võng, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ tới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Tuyên Vân Tâm một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xem thiên cơ bài. Lại tới đây lâu như vậy, cảm giác thế nào? Đây là quan tâm ân cần thăm hỏi sao? Tuyên Vân Tâm mới không tin lời này, nàng hừ một tiếng, không có ý định dẫn Lữ Thiếu Khanh hảo ý, có cái gì cứ việc nói thẳng. Có muốn hay không trở về? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu, câu nói này nhưng Tuyên Vân Tâm thân thể chấn động, ánh mắt sau đó trở nên phức tạp. Mà Tiêu Y thì kinh ngạc, đem võng lắc lợi hại hơn, nhị sư huynh, ngươi muốn thả Vân Tâm tỷ tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh đâm một cái đầu của nàng, đi một bên, đừng nói chuyện. Tuyên Vân Tâm bên này một thời gian bắt đầu trầm mặc. Muốn trở về sao? Có vẻ như cũng không phải rất muốn, nàng trở về, tất nhiên sẽ lọt vào môn phái. Lần nữa điều tra. Dù là có đại sư huynh cận hầu ra sức bảo vệ, bị làm khó dễ vẫn là tránh không khỏi. Mà lại, một khi cận hầu xuất quan, kết quả của nàng có lẽ sẽ rất thảm. Nhưng là, không quay về. Sao? Nàng có thể không quay về sao? Không quay về, nàng có thể đi nơi đó. Tuyên Vân Tâm thế mà vì vậy mà tâm loạn bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng phát giác được Tuyên Vân Tâm trầm mặc không thích. Hợp. Hắn ánh mắt lần nữa xuống trên người Tuyên Vân Tâm, trong lòng âm thầm suy đoán, cái này nữ nhân, sẽ không phải ở chỗ này ở lại nghiện đi. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cái này sự tình sẽ không phải xảy ra ở trên người ta đi. Trời ạ, đừng làm a. Lữ Thiếu Khanh thu hồi thiên cơ bài, ngồi xuống, đối Tuyên Vân Tâm nói, uy uy, ngươi sẽ không phải không muốn trở về đi. Tuyên Vân Tâm này lại cũng kịp phản ứng. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy. Nha, còn không về phần choáng váng, bất quá phản ứng ngược lại là có chút chậm. Hẳn là ở chỗ này ở lâu, bị sư muội cho lây nhiễm sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Tuyên Vân Tâm nói, muốn trở về, rất đơn giản, nhường điểm tinh phái cho ta 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch là được rồi. Cho dù đối linh thạch không coi trọng, Tuyên Vân Tâm cũng không nhịn được sôi trào lên. Thất thanh nói, 100 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi cho rằng điểm tinh phái là cái gì? Siêu cấp giàu có đại môn phái sao? Tiêu Y ở bên cạnh nhắc nhở, thanh âm thâm thẳm, Vân Tâm tỷ tỷ, ta nhị sư huynh chính là tại ăn cướp. Tiêu Y không nghĩ. Tới a, tự mình nhị sư huynh bắt đầu cải biến ăn cướp phương thức. Đã coi nhẹ tại lén lút ăn cướp, mà là quang minh chính đại đoạt. Mà lại mới mở miệng chính là 100 vạn mai linh thạch, cái này. Không được đem người dọa cho chết. Tuyên Vân Tâm nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, cái này hắn a chính là tại ăn cướp. 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch, Tuyên Vân Tâm tu luyện tới hiện tại bất quá. Hơn 20 năm, nàng đời này cộng lại cũng chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch đây. Lại nói. Tuyên Vân Tâm cắn răng nói, ngươi đừng có hy vọng đi, môn phái sẽ không đồng ý điều kiện này. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, ngươi không đáng 100 vạn mai linh thạch sao? Nếu là ta bị bắt làm tù binh, bọn cướp mở miệng 100 vạn mai linh thạch, ta phải nhường bọn hắn tăng giá 1.000 vạn mai linh thạch. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, vì cái gì a? Nào có chủ động đề cao tiền chuộc đạo lý? Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý lung lay đầu, hắc hắc cười không ngừng, đối với mình thụ một cái ngón tay cái, bởi vì ta đáng giá cái này giá cả a, 100 vạn mai linh thạch, đây không phải đang vũ nhục ta sao? Chương 232, để cho người ta tới cứu ngươi a. Tiêu Y trầm mặc, Tuyên Vân Tâm trầm mặc, hai người giờ khắc này tâm cảnh là tương đồng, cũng bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ cho đang khiếp sợ đến không lời nào để nói. Tuyên Vân Tâm càng là đại hận, cho nên ngươi nói ta. Đáng giá 100 vạn mai linh thạch, cũng là đang vũ nhục ta rồi. Cười đắc ý Lữ Thiếu Khanh, khinh bỉ Tuyên Vân Tâm, cho nên, người ưu tú cùng không người ưu tú giác ngộ chính là không đồng dạng. Nhìn xem Dương Dương đắc ý Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nhịn không được nhắc nhở một câu, nhị sư huynh, môn phái nhưng không có nhiều như vậy linh thạch đây. 1.000 vạn linh thạch, cho dù là đại môn. Phái cũng không có nhiều như vậy tồn trữ. Liền liền là nằm trên linh mạch song nguyệt cốc cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Linh thạch nha, đủ liền tốt. Tồn đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giữ lại cũng sẽ không xảy ra đứa bé. Linh thạch chủ yếu là dùng để tu luyện, dùng để mua sắm trao đổi vật tư đến tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nụ cười biến mất, cũng đúng, môn phái quá nghèo. Không bỏ. Ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Nhìn xem ưa thích phá sư muội, Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, hung dữ nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là ví dụ, ngươi cái này mù chữ biết cái gì? Ta là muốn. Nói cho cái này nữ nhân, giá trị của mình đến cùng lớn đến bao nhiêu? Tiêu Y minh bạch, hưng phấn kêu, đại sư huynh, ta đây. Ta nếu như bị bắt cóc, bọn cướp muốn 100 vạn linh thạch, ngươi. Sẽ cho sao? Tiêu Y chính rất muốn biết rõ giá trị. Lữ Thiếu Khanh mắng, cho cái rắm a, ngươi giá trị 100 vạn mai linh thạch sao? Cho một cái linh thạch ta cũng ngại nhiều. Tiêu Y xẹp. Miệng, ghê tởm nhị sư huynh. Cũng đúng, nhị sư huynh keo kiệt cực kỳ, làm sao lại cho linh thạch đây? Bất quá, Lữ Thiếu Khanh tiếng nói nhất chuyển, ta sẽ cho bọn cướp một điểm linh thạch. Tiêu Y trong lòng cảm động, nhị sư huynh, ngươi vẫn không nỡ ta, đúng không? Có thể làm cho keo kiệt nhị sư huynh xuất ra một điểm linh thạch đến, vậy cũng là không tệ. Đối ta có lòng. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, ta cho bọn hắn vất vả phí, nhường bọn hắn giết con tin, giết chết ngươi cái này cánh tay ra bên ngoài lừa gạt nhỏ phản đồ. Để tránh cả ngày đến phiền ta. Tiêu Y trong lòng cảm động lập tức biến thành không vui. Thở phì phò hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ghê tởm nhị sư huynh, chờ lấy, chúng ta có một ngày có thể thu thập ngươi, ta nhất định phải hung hăng đánh ngươi một chầu. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, đến thời điểm ác độc mà trừng trị ngươi. Tuyên Vân Tâm nghe cũng không nhịn được khinh bỉ, vô sĩ. Thế mà dạng. Này đến khi phụ sư muội, ngươi có ý tốt sao? Nàng vui lòng bị ta ức hiếp, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói lời vô lại nhường Tuyên Vân Tâm tức giận tới mức mắt trợn trắng. Nàng quay người liền muốn ly. Khai. Lữ Thiếu Khanh gọi lại nàng, làm gì? Ngươi dự định trở về. Ngươi sẽ không phải thích ta, nhất định phải mặt dày mày dạn ở chỗ này ở lại đi thôi. Nói cho ngươi a, đừng suy nghĩ. Tuyên Vân Tâm khí a, ai thích ngươi, ngươi cũng chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi kia vô lại bộ dáng. Ai sẽ thích ngươi? Thích ngươi người nhất định là mắt bị mù. Nàng quay đầu lại, mặt như sương lạnh. Lạnh lùng nói, ngươi nghĩ từ trên người ta dọa dẫm ta môn phái, ngươi nằm mơ đi. Môn phái không thể là vì nàng thanh toán 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Điểm tinh phái có rất nhiều môn nhân. Đệ tử, tiêu xài to lớn. Không có khả năng đơn độc vì nàng hoa 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Coi như muốn cứu nàng trở về, cũng chỉ sẽ thông qua cái khác đường tắt. Linh thạch cái gì, cũng không cần suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc. Nếu như điểm tinh phái thật cầm 100 vạn mai linh thạch đến, hắn không nói hai lời lập tức thả Tuyên Vân Tâm. Tại sáng lấp lánh linh thạch trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thù oán gì đều có thể trước để một bên. Trời đất bao la, linh thạch lớn nhất. Không được sao? Lữ Thiếu Khanh đáng tiếc, sau đó nói. Đến cái thứ hai biện pháp, như vậy đi, ngươi viết thư trở về, đi nói cho ngươi đồng môn, nhường bọn hắn tới đây cứu ngươi trở về. Tuyên Vân Tâm giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu. Khanh, thừa cơ đánh trả khinh bỉ, ngươi còn có mặt mũi nói ta không có đầu óc. Ta xem ngươi mới là không có đầu óc đồ đần. Điểm tinh phái đệ tử tới đây có làm được cái gì? Làm sao cứu? Diệt. Lăng Tiêu phái sao? Lăng Tiêu phái có Nguyên Anh tọa trấn, ai dám tới cứng sông cứu người? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tuyên Vân Tâm hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn nói, ngươi để ngươi đồng môn, kết đan kỳ trở. Xuống người tới đây, cùng nhóm chúng ta đánh. Trúc cơ ba tầng trở xuống cùng sư muội ta đánh, trúc cơ ba tầng trở lên muốn cùng ta đánh, chỉ cần bất cứ người nào đánh thắng nhóm chúng ta, ta liền. Thả ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái này, tại sao lại nhấc lên tự mình? Ta ở bên cạnh xem kịch không được sao? Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ta sợ đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh tức điên lên. Trước đó để ngươi đánh Trương Chính, đánh Phương Tín, tất cả đều uổng phí rồi. Lòng tin của ngươi đâu? Không có thương lượng, Lữ Thiếu Khanh mắng, trừ phi ngươi nguyện. Ý nửa năm sau chờ lấy bị đại sư huynh thu dọn. Nếu không, ngươi ngoan ngoãn làm tốt chuẩn bị. Tiêu Y lần này hiểu được. Đây chính là nhị sư huynh giúp ta biện pháp sao? Nhị sư huynh, ngươi là... Nghĩ đến thông qua tại dạng này, để cho ta mau chóng đột phá thăng cấp sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta ăn nhiều chết no à? Đến thời điểm, mỗi cuộc chiến đấu cũng... cho ta viết một phần tâm đắc. Tiêu Y tại chỗ tự bế. Tuyên Vân Tâm sau khi nghe xong, nghe, tự hồ là vì Tiêu Y mà nói ra biện pháp. Nàng nhìn Tiêu Y một cái, nhàn nhạt hỏi Lữ Thiếu Khanh, cứ như. Vậy đơn giản. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh cái này đã không thực tế. Cái này hỗn đản quá mạnh. Liền Nguyên Anh cũng trên tay hắn ăn thiệt thòi. Trừ phi là nàng đại sư huynh cận hầu đến, nếu không Nguyên Anh không ra, ai đến đều không tốt. Về phần Tiêu Y, cái này đơn giản nhiều. Nha đầu này, đơn thuần, đáng yêu. Mặc dù là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sư muội, dù là lĩnh ngộ kiếm ý, trên thực tế cũng. Bất quá là mới vừa trúc cơ. Lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một mực thắng được đi thôi. Dĩ nhiên không phải. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Quả nhiên. Tuyên Vân Tâm ánh mắt sắc bén, ta. Liền biết không dễ dàng như vậy. Tự bế Tiêu Y cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem phải chăng có đối với mình có lợi tin tức. Lữ Thiếu Khanh nói, tới đây cứu ngươi người, mỗi người nhất định phải nộp 1000 mai hạ phẩm linh thạch mới có tư cách khiêu chiến ta hoặc là sư muội ta. Cứ như vậy. Tuyên Vân Tâm khẽ giật mình, không thể tin được. Mà Tiêu Y lần nữa tự bế khởi lai. Nhị sư huynh còn dự định vớt linh thạch. Ghê tởm, ta xuất lực, nhị sư huynh kiếm lời chỗ tốt. Quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua Tuyên Vân Tâm, như thế nào, cái này đối ngươi tới nói trăm lợi không? Một hại. Tuyên Vân Tâm không minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, nhưng bây giờ nhìn, đề nghị này đối với nàng mà nói đích thật là trăm lợi không một hại. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, được. Chương 233, Động Thiên Hung Địa. Kế Ngôn nhìn trước mắt truyền tống trận, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại môn phái chỗ sâu nhất. Thế mà cất giấu một cái truyền tống trận. Sẽ truyền tống đi nơi đó đâu? Kế Ngôn trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn không phải sư muội Tiêu Y, bảo trì bình thản. Môn phái mấy cái Nguyên Anh tất cả đều ở chỗ này. Lần này là trưởng môn Ngu Sưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa cùng Kế Ngôn bốn người cùng lúc xuất phát. Ngu Sưởng bên này bàn giao Lưu Thủ Lục Tế bọn người một phen về sau, nhân tiện nói, lên đường đi. Cổ tay vung lên, một đống lớn linh thạch không có vào truyền tống trận từng cái phương hướng. Theo linh thạch ẩn chứa linh khí bị hấp thu, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, xoay chậm chậm. Bắt đầu. Đợi đến truyền tống trận triệt để ổn định lại về sau, Ngu Sưởng dẫn đầu tiến vào. Kế Ngôn bước vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên, biến mất tại trong truyền tống trận. Đầu hơi mê muội qua đi, Kế Ngôn mở to mắt. Hắn xuất hiện địa phương một cái sơn cốc, một cái hoang vu sơn cốc. Sơn cốc chung quanh trụi lũi, rất thưa thớt mấy gốc cây gỗ, trụi lũi, đã sớm chết héo thật lâu. Cho nhân hoang lạnh cảm giác. Thổ địa là màu đen, đây không phải loại kia phì nhiêu màu đen, mà là bùn đất giống như là bị nhiễm lên màu đen, nhìn lâu, thậm chí sẽ có loại này tim đập nhanh cảm. Giác, trên bầu trời tối tăm mờ mịt, không có mặt trời, cũng không gặp được mặt trăng, giống như là một thế giới khác. Ở chỗ này, Kế Ngôn cảm giác được một loại kiềm chế, cho người ta một loại làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hôi hương vị. Linh khí cùng địa phương khác so sánh, nơi này mỏng manh không nói, hơn nữa còn so cái khác địa phương cuồng bạo. Kế Ngôn thử muốn hấp thu một cái ngoại giới linh khí, lại phát hiện khó mà hấp thụ, nơi này linh khí cuồng bạo, như là không nghe lời mang ngưu, hấp thu tiến đến, còn phải muốn thuần phục một phen. Kế Ngôn minh bạch vì sao tới đây nhất định phải nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ tiến đến, chỉ là ở chỗ này linh khí liền có thể nhường bọn hắn đau đầu. Linh khí hấp thu cùng tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp, rất nhanh liền có thể để cho một tên kết đan tu sĩ thể nội linh lực hậu kình không đủ, dễ dàng mất đi sức chiến đấu. Cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể ở chỗ này duy trì lấy bình thường trạng thái, bảo trì sung túc sức chiến đấu. Thiều Thừa chú ý tới Kế Ngôn cử động, đối Kế Ngôn nói, nếu như linh lực tiêu hao quá lớn, dùng linh thạch lại xuất phát trước, hắn đã theo môn phái bên trong dẫn tới linh thạch, đang dược những vật tư này. Kế Ngôn nhịn không được hỏi Thiều Thừa, sư phụ, nơi này là một cái dạng gì địa phương? Kế Ngôn có dũng khí khẳng định đây tuyệt đối không phải tại bọn hắn thế giới bên trong. Ngu Sưởng dựng lên phi kiếm, đằng không mà lên, thanh âm truyền đến, đi thôi, trên đường nói. Kế Ngôn cũng dựng lên phi kiếm, đi theo Thiều Thừa ngự không phi hành. Lên bầu trời, Kế Ngôn cúi đầu nhìn xem dưới chân. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là màu đen, rung động lòng người. Phía dưới là màu đen thổ địa. Không có một mảnh ngoại lệ. Hơn có thể cho người một loại trĩu nặng cảm giác. Cho dù là Kế Ngôn, cũng cảm giác được rất không quen. Thiều Thừa thanh âm tại Kế Ngôn vang lên bên tai, ngự kiếm phi hành, nhanh như thiểm điện, Thiều Thừa thanh âm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Như cùng ở tại bên tai nói chuyện, đây là nhóm chúng ta tổ sư khai sáng một cái động thiên phúc địa. Tại ngàn năm trước đó, Lăng Tiêu phái một vị nào đó tổ sư tâm huyết dâng trào thành lập một cái động thiên phúc địa, định cho môn phái nhóm đệ tử tốt hơn tu luyện. Nhưng chưa từng nghĩ xuất hiện biến cố, động thiên phúc địa biến thành hung địa. Kế Ngôn nghe, cho dù là hắn, cũng không nhịn được trong lòng thầm giật mình. Có thể mở không gian, thành lập động thiên phúc địa, thực lực cảnh giới ít nhất là hợp thể cảnh giới trở lên. Như thế đại năng, mở ra tới không gian, sinh ra biến cố không phải người bình thường có thể ứng phó được. Kế Ngôn nhịn không được mở miệng, xảy ra biến cố gì? Ngu Sưởng nói. Tiếp, từ hắn thay giảng giải, thanh âm của hắn mang theo một tia hồi hộp, hư không khe hở. Nơi này xuất hiện một chỗ hư không khe hở, liên tiếp một chỗ không biết chi địa, bên trong đã tuôn ra vô số quái vật. Tổ sư nhóm bỏ ra giá cả to lớn mới đưa chiếm cứ nơi này quái vật tiêu diệt, nhưng nơi này cũng bởi vậy bị ô nhiễm thành ngươi thấy bộ dáng. Kế Ngôn biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng là trong lòng lại lần nữa giật mình. Động thiên phúc địa đã được mở mang ra, nhất định là 10 điểm ổn định kiên cố. Đổi một câu nói, chính là một cái khác tiểu thế giới. Ổn định kiên cố, cho dù là cùng đẳng cấp đại năng cũng không cách nào xé rách hư không tiến vào. Có thể xuất hiện hư không khe hở, không chừng còn có hơn cường đại tồn tại xuất thủ. Không phải là cảnh giới đại thừa người xuất thủ sao? Kế Ngôn nhịn không được mở miệng, ánh mắt lóe ra nồng đậm đấu chí. Cảnh giới đại thừa đã là có thể phi thăng tồn tại. Cũng là cái thế giới này vô địch tồn tại. Nghĩ đến địch nhân có thể là như thế tồn tại, Kế Ngôn trong lòng nhịn không được hưng phấn lên. Ngu Sưởng lắc đầu, nhìn phía xa, không phải, nơi đây hư không khe hở là tự nhiên hình thành, nhưng tổ sư nhưng không có biện pháp đóng lại, hắn tự mình xâm nhập khe hở tìm tòi, một mực chưa có trở về. Trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc hận, nếu như vị này hợp thể cảnh tổ sư vẫn còn, Lăng Tiêu phái tuyệt đối có thể trở thành Tề Châu lão đại, thậm chí tại Trung Châu nơi đó cũng có thể xếp hàng đầu. Một mực chưa có trở về tổ sư, cũng không biết rõ sống hay chết. Cái này thành Lăng Tiêu phái một cái tiếc núi. Tại tổ sư xâm nhập khe hở về sau, khe hở tuôn ra quái vật thực lực thẳng tắp hạ xuống, hiện tại chủ yếu là lấy kết đan là chủ lực, thịt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái nguyên anh cảnh. Giới quái vật. Nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ ở chỗ này, phòng ngừa bọn quái vật dũng mãnh tiến ra, cuối cùng xâm lấn đến thế giới của chúng ta. Đây là nhóm chúng ta môn phái gây ra đại phiền. Toái, tự nhiên do nhóm chúng ta môn phái đến ngăn cản, thậm chí giải quyết. Đây là trách nhiệm của chúng ta, thân là Lăng Tiêu phái tu sĩ, nhóm chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm này. Kế. Ngôn gật đầu, biểu thị minh bạch. Đồng thời cũng đối môn phái tràn ngập tự hào. Thừa nhận sai lầm của mình, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Nói xong lời cuối cùng, Ngu Sưởng ngữ khí lại nhiều. Mấy phần ý xấu hổ, vì ngăn cản những quái vật kia, môn phái không thể không đem tiêu hao đại lượng tài nguyên, dùng đến môn phái đệ tử trên người tài nguyên lác đác không có mấy. Đây cũng là ta. Người trưởng môn này thất trách. Thiều Thừa, Tiêu Sấm hai người lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Cho môn nhân đệ tử tài nguyên không nhiều, kém xa cái khác môn phái. Nhưng, đây là không có biện pháp sự. Tình. Không ngăn chặn những quái vật kia, Lăng Tiêu phái cái thứ nhất đứng mũi chịu sào. Kế Ngôn đối với cái này thật không có nửa điểm oán khí, nhàn nhạt nói, môn phái cho ủng hộ đã đầy đủ. Ngu. Sưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua Kế Ngôn, ánh mắt mang theo hài lòng. Cũng may mà ngươi xuất hiện, nếu không nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái không sánh bằng Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các. Tiêu. Sấm cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, đây coi như là nhóm chúng ta một mực kiên trì ngăn cản những quái vật kia, thượng thiên cho chúng ta đền bù đi. Lăng Tiêu phái người ở chỗ này ngăn cản. Hơn 1000 năm, mỗi một đời trưởng môn, mỗi một cái cao tầng cũng không có bất kỳ lời oán giận. Từ Lăng Tiêu phái độc đến gánh chịu lấy thuộc về trách nhiệm của bọn hắn. Kế Ngôn không có kiêu. Ngạo, hắn biểu thị, cho dù không có ta, còn có Thiếu Khanh. Khụ khụ. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm lập tức ho khan, Thiều Thừa tuyển nhận một cái Kế Ngôn, mua một tặng cho một cái lữ. Thiếu Khanh. Cũng không biết rõ đây là Thượng Thiên đền bù đây, vẫn là Thượng Thiên trừng phạt. Chương 234, ngươi dứt khoát thoái vị được. Nhấc lên lữ Thiếu Khanh, Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm liền. Không nhịn được đau đầu. Vấn đề này đệ tử, nhường bọn hắn những cao tầng này đau đầu muốn chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại không nỡ Lữ Thiếu Khanh, đối với hắn hành vi chỉ có thể mở. Một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, nhất định là nhường bọn hắn không cách nào cao hứng trở lại. Chí ít trên đường đi, Ngu Sưởng hào hứng trở nên thấp. Hơn. Nơi này vốn là khiến người ta cảm thấy kiềm chế, nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, càng làm cho hắn cảm giác được phiền muộn. Nơi này không gian rất lớn, bốn người ngự kiếm phi hành, cũng phải tốn nữa. Ngày thời gian, phi hành số 10 vạn dặm, đi tới mục đích. Trên bầu trời, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại Kế Ngôn trong tầm mắt. Khe hở dài đến số trăm dặm, rung động lòng người. Xa xa nhìn. Lại, như là một cái to lớn ác ma chi nhãn, vượt ngang ở trên trời, nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Tại khe hở chung quanh quanh quẩn lấy màu đen lôi điện, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Kế Ngôn. Ánh mắt như điện, trực tiếp hướng khe hở chỗ sâu nhìn lại. Bất quá, cho dù Kế Ngôn con mắt trợn to lại lớn, cũng không thấy được gì. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có đen như mực một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Nhưng bằng ánh mắt, không nhìn thấy hơn chỗ sâu. Kế Ngôn thần thức lan tràn mà ra, hướng khe hở chỗ sâu tìm kiếm. Đen. Thuần túy đen. Tại Kế Ngôn thần thức cảm giác. Bên trong, hắn phản phất đưa thân vào một mảnh đen như mực bên trong. Như là một cái mù lòa thế giới, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, cũng đụng vào không đến bất kỳ đồ vật. Kế Ngôn không tin tà. Thần thức lần nữa lan tràn, hướng phía hơn chỗ sâu mà đi. Tại Kế Ngôn cảm giác bên trong, hắn xâm nhập trăm vạn dặm, bàn bạc thần thức giống như nước thủy triều, cũng không cách nào tìm tòi đến. Bất kỳ đồ vật. Phản phất tại khe hở chỗ sâu là một mảnh tịch mịch chi địa, không có bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Ngay tại Kế Ngôn chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, tại chỗ sâu trong bóng. Tối, có động tĩnh. Như là bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, có không rõ đồ vật theo hắc ám chỗ sâu xuất hiện. Trống. Một tiếng im ắng gầm thét, thông qua thần thức, tựa như tại Kế Ngôn. Vang lên bên tai. Kế Ngôn thần thức như là có sinh mệnh phản ứng, bay thẳng không rõ sinh vật mà đi. Bành. Kế Ngôn thần thức cùng một cái không rõ sinh vật hung hăng đụng vào nhau. Tại khe hở. Phía ngoài Kế Ngôn, mày nhíu lại một cái. Hắn cảm giác được hắn thần thức tựa hồ bị thôn phệ một bộ phận. Mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác bị thôn phệ, cho Kế Ngôn tạo thành một điểm. Tổn thương. Kế Ngôn trong lòng nghiêm túc, đồng thời cũng cảnh giác lên. Hắn hẳn là đụng phải ngu sưởng bọn hắn nói tới quái vật. Có thể thôn phệ thần thức, cái này đủ để chứng minh bọn chúng khó. Chơi. Xem ra thử một chút sư đệ kinh thần quyết đi. Kế Ngôn trong lòng thầm nghĩ. Vận chuyển kinh thần quyết, hắn thần thức trở nên càng thêm giàu có tính công kích. Không chỉ như thế, Kế Ngôn còn cải tiến một cái. Bành. Tại khe hở chỗ sâu bên trong, một cổ phong mang kiếm ý bộc phát. Bất quá kiếm ý tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đến để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Cho dù là ngu sưởng ba người, cũng hai mặt nhìn nhau, một lần hoài nghi mình cảm giác sai lầm. Nhưng là bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ, không có khả năng có ảo. Giác cái này sự tình phát sinh. Thiều Thừa cảm giác được kiếm ý quen thuộc, nhìn lấy mình đồ đệ. Kế Ngôn, mới vừa rồi là ngươi làm ra sao? Kế Ngôn không có phủ nhận, là ta muốn thấy xem bên. Trong có cái gì? Có vẻ như gặp một cái con chuột, đánh một trận. Kế Ngôn thanh âm lạnh nhạt, không có đem cái này coi ra gì. Ngu sưởng, Thiều Thừa, Tiêu Sấm ba người gặp này không có hỏi nhiều. Mới đến, lòng hiếu kỳ, đi dò thám trong cái khe rất bình thường. Bọn hắn ba người lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng đã làm chuyện như vậy. Đi xuống đi. Ngu sưởng nhàn nhạt nói câu. Mà kế. Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm khe hở, như có điều suy nghĩ. Tại hắn cảm giác bên trong, cái kia con chuột cũng chưa chết. Rắn rắn chắc chắc chịu hắn một cái, thế mà không có chết, đại xuất Kế Ngôn dự. Kiến. Kế Ngôn đi theo sau khi hạ xuống, ở chỗ này, phát hiện ở chỗ này lại có một gian nhà gỗ. Kế Ngôn chỉ là đánh giá một cái liền thu hồi ánh mắt, hắn ánh mắt tiếp tục xuống trên thiên trong cái. Khe. Bên trong quái vật đưa tới hứng thú của hắn. Có thể chịu hắn một cái mà bất tử tồn tại cũng không nhiều. Hẳn là nơi này tất cả quái vật đều là lợi hại như vậy sao? Nếu là như thế, kia thật là rất khó giải quyết. Kế Ngôn trong lòng đấu chí dần dần bốc cháy lên. Hiếm thấy đụng phải địch nhân như vậy, có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Ngay tại Kế Ngôn trong lòng dấy lên đấu chí. Thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Hắn chính là cái kia gọi Kế Ngôn tiểu bối. Đây không phải trưởng môn, sư phụ, sư bá thanh âm. Là một cái thanh âm xa lạ, thanh âm giống trải qua tuế. Nguyệt tang thương. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt, theo danh vọng đi, nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng lão giả đứng tại nhà gỗ trước. Hắn ánh mắt thâm thúy xa xăm, đang tò mò nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn. Cảm giác được tự mình tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, nội tâm của mình bị nhìn sạch sành sanh. Kế Ngôn trong lòng nghiêm túc, trong lòng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt lão giả tuyệt đối là hóa. Thần cảnh giới trở lên tồn tại. Ngu sưởng ba người đi lễ, sư tổ. Kế Ngôn càng thêm giật mình. Sư tổ. Thiều Thừa thấp giọng là Kế Ngôn giới thiệu trước mắt lão giả thân phận. Kế Ngôn, hắn là Lăng. Tiêu phái lão tổ. Ngươi sư công tại thế thời điểm, cũng phải gọi hắn sư tổ. Bối phận quá cao, người đến sau đều chỉ có thể xem như hắn tiểu bối. Thống nhất gọi là sư tổ. Kế Ngôn trong lòng giật. Mình, không nghĩ tới Lăng Tiêu phái còn có bực này tồn tại. Vội vàng hành lễ, gặp qua sư tổ. Nhìn xem Kế Ngôn, sư tổ Kha Hồng quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ. Tán thành. Ngu sưởng bọn hắn những này tiểu tử nhất lên ngươi thời điểm, từng cái cũng khen không dứt miệng. Nay thiên nhất gặp, xem như minh bạch bọn hắn không có gạt ta cái này lão gia hỏa. Kế. Ngôn nhịn không được nhìn thoáng qua tự mình sư phụ bọn người. Thiều Thừa bọn hắn đều đã hơn trăm tuổi, không sai biệt lắm 200 tuổi. Nhưng ở sư tổ Kha Hồng trong miệng, còn chỉ có thể tính toán. Tiểu tử. Kha Hồng càng xem Kế Ngôn liền vượt ưa thích. Kế Ngôn vô luận là tự thân bề ngoài, vẫn là trên thân chỗ lộ ra khí chất, đều để Kha Hồng ưa thích không thôi. Chỉ là ngoại hình liền có thể để cho người ta biết rõ Kế Ngôn bất phàm. Làm Lăng Tiêu phái lão tổ, nhìn thấy có như thế ưu tú hậu bối, làm sao có thể không cao hứng. Điều này nói rõ Lăng Tiêu phái cho dù bị cái này địa phương lôi mệt mỏi, cũng không về phần xuống dốc. Mệt mỏi, cũng không về phần xuống dốc. Có được như thế ưu tú tuổi trẻ hậu bối, môn phái lo gì không thể. Đến, nghe nói ngươi sớm liền lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm đạo thiên phú so nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái lão tổ còn muốn lợi hại hơn. Để cho ta nhìn xem. Là Kế Ngôn kiếm ý biểu diễn ra thời điểm, Kha Hồng chấn kinh. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Hắn giống xem quái vật đồng dạng nhìn xem. Kế Ngôn. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy yêu nghiệt như thế thiên tài. Sau khi hết khiếp sợ, hắn hưng phấn lên, đối Ngu Sưởng nói, Ngu Sưởng tiểu tử, ngươi dứt khoát thoái vị được. Nhưng cái này tiểu gia hỏa tới làm trưởng môn. Chương 235, màu đen quái vật. Kế Ngôn ở chỗ này dàn xếp lại. Mặc dù nói ở chỗ này là phòng ngự những quái vật kia. Trải qua giải, quái vật hoạt. Động số lần không nhiều, có thời điểm nửa năm, một năm cũng không đụng tới một hồi. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, Nguyên Anh cũng không thế thường trú. Cho nên mới cần thay phiên. Chỉ có đạt tới hóa. Thần cảnh giới Kha Hồng mới có thể. Hắn theo quái vật xuất hiện liền một mực ở chỗ này, một bước đều chưa từng ly khai. Trường kiếm lơ lửng, Kế Ngôn xếp bằng ở phía trên, lên tới giữa không trung. Trực diện cái này khe nứt to lớn. Tại khe nứt to lớn trước mặt, Kế Ngôn như là một con kiến lớn nhỏ. Khe hở nhìn từ xa giống ác ma con mắt, gần xem thì giống ác ma miệng. Biên giới lấp lóe quanh. Quẩn màu đen thiểm điện, như là ác ma bên trong miệng nước bọt, làm cho người sợ hãi lại buồn nôn. Kế Ngôn nhắm mắt lại, thần thức lại một lần nữa thò vào trong cái khe. Hắn hướng về khe nứt trong. Khe quái vật cảm thấy rất hứng thú. Có thể thôn phệ thần thức, cứ thế mà ăn hắn ẩn chứa kiếm ý thần thức một kích, vẫn còn có thể giữ được tính mạng quái vật. Lần thứ nhất gặp được dạng này quái vật, nhưng Kế Ngôn trong lòng nhịn không được hưng phấn. Hắn hy vọng có thể lần nữa gặp được quái vật, hắn ngược lại muốn xem nơi này quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà nhường Kế Ngôn kỳ. Quái là, hắn đã ở chỗ này dò xét cốt mấy ngày, cũng không có tại trong cái khe gặp được quái vật. Dù là hắn thần thức xâm nhập trên cái khe vạn dặm, cũng không thấy bên trong có quái vật tồn tại. Trong cái khe không có vật gì, tĩnh mịch, hào không có sự sống khí tức. Hẳn là cũng trốn đi, vẫn là nói quái vật đã trốn. Kế Ngôn trong lòng nghi ngờ. Dò xét mấy ngày, không có bất kỳ thu. Hoạch, Kế Ngôn lắc đầu, dự định đem thần thức thu hồi lại. Đã tìm không thấy, vậy liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen đi. Nơi này linh lực mặc dù cuồng bạo, sau khi hấp thu cần loại bỏ, nhưng dù sao cũng so không có chút điểm linh khí địa phương muốn tốt. Ngay tại lúc Kế Ngôn chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, trong cái khe có động tĩnh. Cùng lần thứ nhất, tại khe hở chỗ sâu bên trong. Tạo nên từng tầng, như là gợn sóng ba động. Tiếp lấy có một con quái vật từ bên trong xuất hiện, tựa như là theo dưới mặt nước hiện lên đến, xuất hiện ở trên mặt hồ. Trống. Đinh tai nhức. Óc tiếng gầm gừ vang lên. Kế Ngôn không nói hai lời, giấu ở trong thần thức kiếm ý bộc phát. Quái vật kêu thảm một tiếng, tại kinh khủng kiếm ý phía dưới chia năm xẻ bảy. Cái này, Kế Ngôn có chút ngạc nhiên. Cái này cũng không khỏi quá yếu đi. Hắn chỉ là một cái, liền đem con quái vật này giết chết rồi. Cái này cùng hắn ngày đầu tiên lại tới đây gặp phải quái vật kia không đồng dạng. Còn không có đợi Kế Ngôn nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì thời điểm. Khe hở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóng tối lại có động tĩnh. Tại vô biên vô tận trong bóng tối, một vòng lại một vòng gợn sóng nhộn nhạo. Lên, cái này đến cái khác quái vật theo trong bóng tối xuất hiện. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở, Kế Ngôn liền cảm nhận được bên trong xuất hiện quái vật vượt qua trăm vạn. Rống. Những quái vật này, sau khi xuất hiện, cũng ưa thích hét lớn một tiếng. Vô số tiếng rống giận dữ tại trong cái khe quanh quẩn. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ Kế Ngôn cũng bị chấn động đến đau đầu, vội vàng thu hồi thần. Thức. Sư tổ. Thu hồi thần thức, Kế Ngôn lớn tiếng cảnh cáo. Hắn vừa dứt, lão tổ Kha Hồng đã xuất hiện ở trên trời. Kha Hồng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, mắng, những này đáng chết súc sinh. Có phiền hay không? Ngu Sưởng các loại ba người cũng xuất hiện, sắc mặt của bọn hắn đồng dạng trở nên ngưng trọng. Được chứng kiến những quái vật này lợi hại, bọn hắn không dám khinh thường. Thiều Thừa đối Kế Ngôn dặn dò, không cần khẩn trương, những quái vật này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng không có linh trí, không làm gì được nhóm chúng ta. Muốn cẩn thận chính là những cái kia. Nguyên Anh kỳ trở lên quái vật, bọn hắn đã có sơ bộ linh trí, không cần thiết không thể chủ quan. Nếu như gặp phải hóa thần kỳ quái vật, trước tiên kêu gọi lão tổ. Kế Ngôn gật đầu, hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm xa xa khe hở, trong mắt chiến ý sáng rực, ta ngược lại hy vọng có thể gặp được chân chính lợi hại quái vật. Kế Ngôn chưa từng e ngại địch nhân cường đại, đối thủ càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Ngu Sưởng đối với Kế Ngôn loại này dũng cảm tiến tới tính cách hết sức hài lòng, cười ha ha nói, bất quá cũng yên tâm, hóa thần kỳ quái vật đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện. Xuất hiện qua quái vật lợi hại nhất cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ, yên tâm đi. Nơi xa, trong cái khe đã xuất hiện quái vật thân. Ảnh, bọn hắn liền trốn ở khe hở đằng sau, từng đôi tinh hồng con mắt lấp kín toàn bộ khe hở. Số trăm dặm khe hở, vô số tinh hồng con mắt, cực kỳ chấn động, cách thật xa đều có thể cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Kha Hồng thần thức khẽ quét mà qua, sau đó hai tay chắp sau lưng phiêu nhiên xuống dưới. Nhẹ nhàng để lại một câu nói, các tiểu tử, cẩn thận một chút. Kha Hồng làm hóa thần kỳ cao thủ, tọa trấn ở chỗ này, là Lăng Tiêu phái lớn nhất ác chủ bài. Làm ác chủ bài, đương nhiên sẽ không tùy tiện đối phó tiểu lâu la, như thế có vẻ quá thấp kém. Hắn loại này ác chủ bài, muốn đối phó tự nhiên là cùng đẳng cấp địch nhân, hoặc là xử lý đột nhiên xuất hiện tình huống. Kha Hồng cái này hóa thần cảnh giới tu sĩ xuống dưới, giống một cái tín hiệu. Hắn mới vừa ly khai, trong cái khe quái vật liền chen chúc mà ra. Lít nha lít nhíp, che khuất bầu trời. Kế Ngôn cũng dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng những quái vật này bộ dáng. Đầu có hai sừng, phong mang bén nhọn. Một trương tam sừng mặt, khuôn mặt dữ tợn, xấu xí kinh khủng. Tinh hồng con mắt, mang theo vô tận sát ý, muốn hủy diệt thế giới. Mọc ra một ngụm sắc bén hàm răng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thân thể của bọn họ cao lớn, toàn thân hiện lên màu đen, mọc đầy lít nha lít nhíp lân giáp. Sau lưng mọc lên hai cánh, phi hành trên không trung tốc độ nhanh như thiểm điện. Số trăm dặm. Cự ly, bọn chúng mấy hơi thở bay vọt mà tới, so với ngự kiếm phi hành chậm không được bao nhiêu. Động thủ, Ngu Sưởng hét lớn một tiếng, riêng phần mình giữ vững riêng phần mình địa phương. Không thể để bọn chúng tiến lên. Nói xong, Ngu Sưởng thuấn di dần hiện ra hiện nơi xa, một kiếm bổ ra, kiếm mang tận trời, vô số quái vật biến mất tại cái này một kiếm bên trong. Nhưng rất nhanh, càng nhiều quái vật lần nữa xông lên. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, gào thét, điên cuồng theo trong cái khe lao ra. Kế Ngôn cũng xuất thủ. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên tận trời. Như là mũi tên không có vào quái vật bên trong. Quái vật lân giáp ngăn cản không nổi trường kiếm phong mang. Trường kiếm như là như thiểm điện xẹt qua, vô số quái vật chia năm xẻ bảy, máu đen vẩy ra, tanh hôi không gì sánh được. Vô số quái vật nhao nhao vẫn lạc, bầu trời hạ xuống mưa đen đồng dạng. Đối bọn quái vật động thủ về sau, Kế Ngôn mới minh bạch Lăng Tiêu phái là Hà Ninh nguyện nổ. Lực to lớn, nhân lực vật lực cũng muốn tử thủ nơi này, phòng ngừa quái vật vọt tới thế gian đi. Những quái vật này đối với người bình thường, thậm chí là phổ thông tu sĩ tới nói tuyệt đối là thiên địch tồn tại. Người bình thường, phổ thông tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản được bọn chúng. Một khi để bọn chúng xuất hiện tại trong nhân thế, sẽ là một trận hạo kiếp. Kế Ngôn ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, những quái vật này hung hãn không sợ chết, không có bất kỳ lý trí có thể nói, như vậy chỉ có thể đưa chúng nó giết sạch. Phong mang kiếm ý phóng lên tận trời. Chương 236 Nguyên Anh cấp bậc quái vật. Ở phía dưới Kha Hồng ngẩng đầu nhìn trên trời. Kế Ngôn kia phóng lên tận trời, phong mang không gì sánh được kiếm ý, vô số quái vật tại kiếm ý trước mặt bị xoắn nát, như là phía dưới sủi cảo không ngừng từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất rất nhanh liền bày khắp một tầng thật dày quái vật thi thể, chân cụt tay đứt, máu đen rót vào dưới mặt đất. Nhìn xem Kế Ngôn như là một vị chiến thần, đại khai sát giới. Đã mặc dù là trong đám người thực lực yếu nhất một vị, nhưng là hắn lực sát thương lại là kinh khủng nhất. Vô số quái vật tại trường kiếm của hắn trước mặt nhao nhao bị xoắn nát, tử thương thảm trọng. Kha Hồng mang trên mặt hài lòng, nhịn không được gật đầu. Trên mặt nhịn không được nhiều hơn mấy phần vui mừng, động thiên phúc địa, lại là một cái liên. Lụy môn phái hung địa, may mắn các vị tổ tiên phù hộ, còn có thể có như thế thiên phú xuất chúng hậu bối. Trời phù hộ Lăng Tiêu phái, cũng không uổng công ta một mực tại nơi này trông coi. Trên bầu trời, Kế Ngôn thần sắc trầm ổn, những quái vật này tại trường kiếm của hắn trước mặt không có bất kỳ ngoại lệ. Đều là bị hắn một chiêu mất mạng, không có bất kỳ đặc thù tồn tại. Theo trong cái khe chen chúc mà ra quái vật, thực lực mạnh nhất cũng chính là kết đan cảnh giới, tại Nguyên Anh đại năng trước mặt, dù là số lượng lại nhiều, tại Nguyên Anh trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. Chiến đấu trôi qua rất nhanh một ngày, cho dù bóng đêm giáng lâm, trong cái khe quái vật vẫn như cũ vô cùng vô tận, không ngừng theo trong cái khe chen chúc mà ra. Thiều Thừa nói với Kế Ngôn qua, có. Thời điểm bọn hắn chiến đấu một trận chiến đều là mấy ngày, thậm chí là mấy ngày cũng có. Những quái vật này giống như nước thủy triều, vô cùng vô tận. Những quái vật này thực lực đối Nguyên Anh tu sĩ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Lấy Nguyên Anh thực lực, đối mặt địch nhân như vậy, cho dù chiến đấu một tháng, một năm cũng không có vấn đề gì. Mà kết đan tu sĩ thì không được. Kế Ngôn tính toán qua, lấy kết đan tu sĩ thực lực, kia là sư đệ của hắn Lữ Thiếu Khanh lại tới đây. Dài nhất cũng chỉ có thể đủ kiên trì một ngày khoảng chừng thời gian. Những quái vật này vô cùng vô tận, không ngừng xung kích, trên người lân giáp cứng rắn không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, lực lượng của thân thể cực mạnh. Không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể ứng phó được. Bất quá, nhớ tới sư đệ của mình, Kế Ngôn biểu lộ trở nên cổ quái. Nếu là hắn gặp được những này gia hỏa, trước tiên sẽ chạy đi. Ngay tại Kế Ngôn phân thần thời khắc, bỗng nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Kế Ngôn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không nói hai lời, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Mà tại hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa phương, một cái sau lưng mọc lên hai đôi cánh quái vật xuất hiện. Cùng những quái vật khác không đồng dạng, con quái vật này hình thể nhỏ một nửa, phía sau hai đôi cánh một lớn một nhỏ. Mà lại cánh tay phải càng thêm tráng kiện, trên tay móng vuốt tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, so với những quái vật khác, có vẻ càng thêm phong mang. Nó không có đánh lén thành công, ngẩng đầu nhìn một cái xa xa Kế Ngôn, thế mà nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm kinh khủng. Tiếp lấy lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, cho dù là Kế Ngôn cũng không có phát giác được nó là như thế nào biến mất. Nhưng là giờ khắc này, Kế Ngôn không có tránh né, mà là đứng tại chỗ, bỗng nhiên hướng phía bên trái hư không một chỉ. Một đạo kiếm ý bắn ra. Trống. Gầm lên giận dữ, dòng máu màu đen vẩy ra, hai cánh quái vật thân ảnh lộ ra. Nó bị Kế Ngôn kiếm ý chém thành hai nửa. Tinh hồng trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Tiếp lấy liền ảm đạm đã mất đi quang mang, từ không trung rơi xuống, trở thành một cổ thi thể. Yếu như vậy. Kế Ngôn khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng cái này mới xuất hiện quái vật sẽ rất lợi hại, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Trước mắt những quái vật kia lực phòng ngự còn mạnh hơn nó một chút đây. Thiều Thừa. Thanh âm truyền tới, loại quái vật này tốc độ càng nhanh, ưa thích đánh lén, bất quá lực phòng ngự chẳng ra sao cả. Cẩn thận một chút là được rồi. Thì ra là thế. Kế Ngôn gật đầu. Mà tại cái này. Thời điểm, trong cái khe bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Xông ra khe hở bọn quái vật như là nhận được mệnh lệnh, cũng đi theo rống giận, tốc độ lại có thể lại lần nữa tăng tốc mấy phần. Bất quá tại bốn tên Nguyên Anh trước mặt, những quái vật này từ đầu đến cuối không nổi lên được cái gì phong lãng. Thiều Thừa thanh âm vang lên lần nữa, truyền vào Kế Ngôn trong tai, cẩn thận một chút, có thể sẽ có cá lớn xuất hiện. Kế Ngôn tinh thần chấn động, muốn tới điểm lợi hại điểm gia hỏa sao? Giết một cả ngày những tiểu lâu la này, Kế Ngôn cảm thấy mình giết đến muốn ói. Chỉ toàn. Giết tiểu lâu la không có ý nghĩa. Đến điểm cá lớn đi. Kế Ngôn trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Chính như Thiều Thừa lời nói, cũng không lâu lắm, trong cái khe lại có rống lên một tiếng vang lên. Mà lại. Không chỉ một tiếng. Tại trong cái khe, một tiếng tiếp theo một tiếng rống lên một tiếng, thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng sát ý, cuối cùng, chen chúc mà ra bọn quái vật đình chỉ, bọn chúng không còn. Công kích, mà là tránh về đến trong cái khe, giống bắt đầu như thế, lộ ra tinh hồng con mắt, nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Rống. Gầm lên giận dữ, thanh âm tức giận theo trong cái khe truyền tới. Cường đại thanh âm trong không khí hình thành từng tầng sóng âm, mắt trần có thể thấy, mang theo kinh khủng thanh thế phóng tới Kế Ngôn bọn người. Kế Ngôn mấy cái thân thể người động cũng không nhúc nhích một cái, cường đại sóng xung kích không làm gì được bọn hắn. Cảm nhận được sóng xung kích uy lực, Kế Ngôn biểu lộ dần dần hưng phấn lên. Theo vừa rồi truyền tới sóng âm, Kế Ngôn liền có thể cảm nhận được phát ra tiếng rống chính là Nguyên Anh cấp bậc quái vật. Trường kiếm đã bay trở về đến Kế Ngôn bên người, tự hồ cảm nhận được Kế Ngôn hưng phấn trong lòng, quay tròn. Chuyển, phát ra ong ong thanh âm, vận sức chờ phát động. Song khi quái vật sau khi xuất hiện, phía dưới Kha Hồng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Sấm càng là kêu to lên, ghê tởm, làm sao lại? Nhiều như vậy. Tại khe hở biên giới, xuất hiện 10 cái to lớn bóng đen. Bọn chúng so với phổ thông quái vật lớn hơn gấp đôi, nhưng là ngoại hình không hết nhất trí. Có chỉ có một đôi cánh, có thì. Sau lưng mọc lên hai đôi cánh, có phía sau trống trơn như vậy. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn chúng trên người tán phát ra khí tức 10 điểm kinh khủng, đều là Nguyên Anh kỳ quái vật. Kha Hồng thanh âm từ phía dưới truyền đến, 10 cái Nguyên Anh kỳ quái vật đồng thời xuất hiện, đây là lần thứ nhất. Cũng cẩn thận một chút, thực tế không được liền trở về nơi cũ tới. Kha Hồng. Thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định xuất thủ, lần này có vẻ quá khác thường, hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Quái vật tuy nhiều, Kế Ngôn đấu chí không giảm. Trái lại còn tăng. Hắn hét dài một tiếng, trường kiếm chỉ phía xa quái vật. Khiêu chiến chi ý không cần nói cũng biết. Bị Kế Ngôn khiêu khích chọc giận. 10 cái quái vật bên trong có một cái nổi. Giận gầm lên một tiếng, cánh sau lưng vỗ, vèo một tiếng theo biến mất tại chỗ. Cơ hồ là trong chớp mắt, xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Trên mặt của nó mang theo dữ tợn, nụ cười tàn nhẫn, lợi trảo. Hướng về phía Kế Ngôn hung hăng tại bắc hạ. To lớn cường độ trong không khí phát ra tiếng thét, như là xé rách không gian. Kế Ngôn biểu lộ không thay đổi, trường kiếm ông một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Đang, một tiếng, chặn quái vật lợi trảo. Chương 237, Chiến thần đồng dạng. Con quái vật này tinh hồng trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Đã có linh trí nó không nghĩ tới Kế Ngôn. Lại có thể ngăn cản được công kích của nó. Nó lợi trảo cho dù là hư không đều có thể xé rách, lại không làm gì được trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại. Quái vật kinh ngạc về sau, liền trở nên không. Vì sánh được phẫn nộ bắt đầu. Hướng về phía Kế Ngôn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất trên không trung. Lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, sát khí ngút trời, lợi trảo lại lần nữa. Vung ra. Lợi trảo hàng quang lập lòe, xẹt qua không khí, trên không trung phát ra bén nhọn tiếng rít, trường kiếm đã bay trở về trong tay, Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm lần nữa đón đỡ quái vật. Một kích. Đang. Một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, Cho dù là Kế Ngôn, tại cổ này lực lượng khổng lồ trước mặt, cổ tay của hắn rung lên, cả người không thể không hướng về sau bay ngược. Trống! Trống! Quái vật nhìn thấy tự mình đem Kế Ngôn đánh bay về sau, trong mắt lộ ra mấy phần đắc ý, gầm hét lên. Kế Ngôn ánh mắt băng lãnh, quái vật lực lượng to lớn như thế, so với nhân loại nguyên. Anh tu sĩ cường đại nhiều lắm. Muốn chết. Kế Ngôn trường kiếm trong tay sáng lên quang mang nhàn nhạt, hướng về phía quái vật một kiếm đánh xuống. Một đạo sáng chói phong mang kiếm mang cao ngất. Trong mây, như là trên trời sáng chói mặt trời, trong nháy mắt đem quái vật bao phủ. Trống. Quái vật cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, tinh hồng trong mắt mang theo hoảng sợ, đồng thời lại điên. Cuồng gầm rú bắt đầu. Trên người nó màu đen lân giáp từng mảnh dựng thẳng lên đến, như là bị đánh thức tiểu quái vật, sáng lên hắc sắc quang mang, tạo thành một tầng màu đen bình chướng, đưa nó bao. Khỏa trong đó. Bành. Một tiếng vang thật lớn, quái vật tiếng kêu rên liên hồi, trên không trung tung xuống vô số dòng máu màu đen. Đợi đến kiếm quang biến mất, quái vật lộ ra hình dáng thê thảm. Cánh sau lưng gãy một cái, cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống, máu đen nhỏ xuống. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo bả vai xoải bước đến bên hông, màu đen máu thịt be bét, kinh khủng làm người. Ta sợ hãi. Nếu như bất quá lực phòng ngự đầy đủ, Kế Ngôn cái này một kiếm liền có thể đưa nó phân thây. Quái vật trong mắt lộ ra hoảng sợ, nó không nghĩ tới Kế Ngôn một kiếm khủng bố như thế. Cái này một kiếm để nó linh hồn đều đang run rẩy. Nhìn thấy Kế Ngôn lần nữa giơ trường kiếm lên, nó sợ hãi. Xoay người bỏ chạy, thân ảnh cực nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt liền xuất hiện tại số ở ngoài. Ngàn dặm, đây chính là nguyên anh thực lực. Những quái vật này mặc dù không có có thể giống nhân loại tu sĩ như thế vận dụng linh lực, pháp tắc, có thể thuấn di. Nhưng nó tốc độ cũng không chậm, mà. Lại thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chí ít nhân loại tu sĩ, cho dù là ngự kiếm phi hành, ngự không phi hành cũng không có thể làm được giống quái vật nhanh như vậy. Cái này. Ở phía. Xa quan chiến ngu sưởng ba người kinh hãi. Quái vật thế mà lại sợ hãi chạy trốn, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn hắn theo tiến vào nơi này đến bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy quái vật sẽ sợ hãi chạy trốn. Tiêu Sấm há to mồm, kinh ngạc không gì sánh được, hỏi ngu sưởng, trưởng môn, ngươi gặp qua dạng này quái vật sao? Ngu sưởng trên mặt biểu lộ cũng là không sai biệt lắm, hắn lắc. Đầu, không có, lần thứ nhất gặp được. Bọn hắn trước đó gặp phải quái vật đều là hung hãn không sợ chết, dù là đánh không lại cũng muốn liều chết xông lên, mang theo đồng quy vu tận khí thế cùng. Bọn hắn chiến đấu. Bởi vì sợ hãi mà chạy trốn quái vật, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thiều Thừa sau khi hết khiếp sợ, lại nhịn không được lo lắng, con quái vật này cùng trước đó không đồng dạng. Sẽ có hay không có cái gì khác thường tình huống? Đồ đệ của mình lần thứ nhất đi vào nơi này, liền gặp không giống bình thường quái vật. Mà lại lần này tình huống cũng có chút không thích hợp. Duy nhất một lần xuất hiện 10 cái nguyên anh cấp bậc quái vật, quá khác thường. Thiều Thừa âm thầm lo lắng, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Đối mặt địch nhân như vậy, Kế Ngôn đương nhiên sẽ không để nó tùy tiện chạy trốn. Thân hình chớp động, biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di xuất hiện tại quái vật sau lưng. Một kiếm bổ ra. Lần này Kế Ngôn không có ý định lưu thủ, quái vật. Cảnh giới gần giống như hắn, để nó trốn, đối với mình bên này không phải một chuyện tốt. Trống. Quái vật gầm thét, tự biết tự mình trốn không thoát, chỉ có thể quay người mà chiến. Đối mặt với Kế Ngôn một kiếm, nó gầm thét liên tục, liều chết ngăn cản. Trên người nó tản mát ra màu đen sương mù lần nữa hình thành một cái bình chướng, đưa nó gắt gao bảo vệ. Kế Ngôn cười lạnh, ngây thơ. Kinh thiên một kiếm đánh xuống, tồi khô lạp hủ. Quái vật tiếng kêu rên liên hồi, nhìn lên kiên cố màu đen bình chướng bảo hộ không được nó, tại Kế Ngôn trường kiếm trước mặt, như là kính yếu. Ớ! Trống! Quái vật kêu thảm một tiếng, bị đánh thành hai nửa, thê thảm không gì sánh được. Nó kêu rên vài tiếng, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm không cam lòng, cuối cùng tinh hồng trong ánh mắt. Ánh sáng màu đỏ dần dần ảm đạm, như vậy vẫn lạc. Con quái vật này thực lực cảnh giới cùng Kế Ngôn không sai biệt lắm, nếu như là cái khác nhân loại tu sĩ đến ứng đối. Đoán chừng không phải nó đối. Thủ. Quái vật lân giáp cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, tốc độ càng là vô cùng kinh khủng. Lực lượng của thân thể cường đại, mặc dù không có linh lực, thần thức. Vậy do mượn lực lượng của thân. Thể cùng tốc độ đủ để cho cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ ăn nhiều đau khổ. Kế Ngôn thì không đồng dạng, lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới hắn, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Cho dù là ngu. Sưởng, Thiều Thừa, Tiêu Sấm cái này ba cái nguyên anh, tại cùng cảnh giới thời điểm, bọn hắn lực sát thương cũng không bằng Kế Ngôn. Một cái trường kiếm phong mang không gì sánh được, cho dù quái. Vật người khoác thật dày đến lân giáp, đồng dạng ngăn không được Kế Ngôn trường kiếm. Nhìn thấy Kế Ngôn nhẹ nhõm đánh chết một đầu nguyên anh cấp bậc quái vật. Quan Chiến Kha Hồng nhịn không được vỗ. Tay gọi tốt. Tốt gia hỏa, cái này tiểu tử, thật ngoài dự liệu. Kế Ngôn như là chiến thần, sức chiến đấu kinh khủng kinh người, một kiếm trọng thương quái vật, nhường quái vật sinh lòng sợ hãi chạy. Trốn. Lại một kiếm liền đem quái vật triệt để đánh giết. Sạch sẽ lưu loát, chém đinh chặt sắt. Quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tự hồ trời sinh là chiến đấu mà sinh. Nhìn xem Kế Ngôn lạnh. Lùng thu hồi trường kiếm, trên mặt không có nét mặt hưng phấn, không quan tâm hơn thua. Kha Hồng nhịn không được liên tục gật đầu. Như thế hậu bối, rất khó để cho người ta không yêu. Thấp giọng cảm. Thắng nói, sư huynh, ngươi lo lắng sẽ không có vấn đề. Lăng Tiêu phái có như thế hậu bối, nhất định có thể lần nữa cuộc khởi. Kế Ngôn xử lý một con quái vật, không có cảm thấy tận hứng. Hắn. Chiến ý càng thêm nóng bỏng, hắn lần nữa nhìn về phía khe hở trước mặt chính cái quái vật. Trường kiếm lơ lửng trên đầu, phát ra ong ong thanh âm. Kế Ngôn hét lớn một tiếng, đến chiến. Hắn như là một tôn chiến thần, đứng vững giữa thiên địa, mang theo không gì sánh được khí thế bén nhọn, thẳng bức những quái vật khác. Những quái vật khác cảm nhận được cổ này khí thế bén nhọn, rối loạn lên. Lần thứ nhất gặp được dạng này nhân loại tu sĩ. Bọn chúng đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhao nhao hướng về phía Kế Ngôn trống giận. Trống. Sóng âm chấn thiên, thiên địa vì đó rung rẩy. Sau đó lại có một con quái vật biến mất tại nguyên chỗ, vượt ngang số trăm dặm, xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu. Chương 238, ngươi sẽ không phải bị điểm tinh phái. Đem thả bỏ a. Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh thoải mái nằm tại võng bên trên, thảnh thơi quơ, vô cùng thoải mái, Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, dễ chịu đến muốn rên rỉ lên. Sư phụ. Bọn hắn đi hơn một tháng, chiếc nhẫn CD cũng khá, ai, không có linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ. Trước đó cướp sạch linh thạch đã dùng hết. Hiện tại cho dù sắp lần nữa tiến vào thời gian phòng tu luyện, hắn cũng không đủ linh thạch ủng hộ. Một hai vạn linh thạch cũng chỉ có một năm nửa năm, đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói đã không đủ dùng. Lần trước tu luyện hắn đã đạt tới kết đan 9 tầng, tại còn lại thời gian bên trong, hắn tiếp tục tu luyện, một mực không có cách nào đột phá. Chạm không tới đột phá nguyên anh bình chướng. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền muộn. Đột phá vào nguyên anh, còn phải muốn giảng cầu cơ duyên. Cơ hội tới, không chừng lập tức đã đột phá, cơ hội không đến, cả một đời cầu môn mà vào không được. Cái này sự tình không vội vàng được, Lữ Thiếu Khanh cũng là cái phiền muộn một cái, cũng chưa từng có tại cưỡng cầu. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, ta cũng không phải đại sư huynh, chiến đấu cái gì, có thể tránh liền tránh. Bất quá điểm tinh phái đám gia hỏa quá phế đi đi, đến bây giờ cũng không có người đến. Lữ Thiếu Khanh giọng nói mang vẻ nồng đậm bất mãn. Tuyên Vân Tâm đã đem tin tức trở lại. Điểm tinh phái, hơn một tháng đi qua, điểm tinh phái từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Theo Lữ Thiếu Khanh, dựa theo tốc độ, bọn hắn bò đều có thể leo đến ở chỗ này. Không có linh thạch, hắn nghĩ tu luyện cũng không có biện pháp. Ma quỷ tiểu đệ một điểm mặt mũi cũng không cho, không thấy linh thạch không vung ưng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chuyển hướng một bên. Ở phía xa, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Như là một đạo mỹ lệ phong cảnh, cho nơi này thêm vào mấy phần tịnh lệ sắc thái. Tuyên Vân Tâm từ đằng xa đi từ từ đến, như màu đỏ tiên tử phiêu nhiên mà tới. Lại tới đây gần 2 tháng, Tuyên Vân Tâm cũng dần dần quen thuộc ở chỗ này sinh hoạt. Không giống bắt đầu như thế đợi ở trong phòng của mình làm cái chỗ ở mỹ nhân. Theo thời gian trôi qua, thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp, quen thuộc nơi này, cũng bắt đầu ra đi một chút. Bất quá nàng chưa hề từng tới gần nơi này. Bởi vì nơi này là Lữ Thiếu Khanh bình thường nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay ngược lại chạy tới, ít nhiều có chút kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh liền lẳng lặng nhìn xem Tuyên Vân Tâm từ xa đến gần, cũng không nói chuyện, nhìn nàng muốn làm gì. Tuyên Vân Tâm tới nơi này, mang trên mặt băng lãnh, trực tiếp hỏi, Tiểu Y muội muội cái gì thời điểm mới xuất quan? Nguyên lai là tìm Tiêu Y từ khi bị Kế Ngôn xuống nhiệm vụ về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tu luyện. Đã qua hơn một tháng cũng không gặp người, Tuyên Vân Tâm nhịn không được, chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh muốn người. Tuyên Vân Tâm nàng một người ở chỗ này, cũng chỉ có Tiêu Y có thể chen mồm vào. Được, quan hệ của hai người tại bất tri bất giác bên trong trở nên không tệ, Tiêu Y đơn thuần thẳng thắn, nhưng Tuyên Vân Tâm đem Tiêu Y trở thành muội muội đến đối đãi, còn tưởng rằng có cái gì đại sự đây, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thu hồi ánh mắt, ta đây biết rõ nàng. Ngươi tìm nàng làm gì? Nói cho ngươi a, đừng quấy rầy sư muội ta tu luyện, bằng không thu thập ngươi. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm cảm giác được trong lòng lửa giận không ngừng xuất hiện. Rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhưng mà, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại thôi. Không nói đến trong cơ. Thể nàng có Thiều Thừa ở dưới cấm chế, không thể đối Thiên Ngự Phong người xuất thủ. Riêng là thương thế của nàng còn chưa có khỏi hẳn, thực lực chưa khôi phục, nàng liền không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm gia hỏa. Tuyên Vân Tâm biết mình tìm đến Lữ Thiếu Khanh là một sai lầm. Ta liền không nên tới nơi này. Tuyên Vân Tâm quay người nghĩ ly khai. Lữ Thiếu Khanh tại sau lưng. Nàng hỏi, đúng rồi, ngươi làm chân truyền tin tức quay về điểm tinh phái rồi. Việc quan hệ chính mình sự tình, Tuyên Vân Tâm quay đầu lại, nhìn xem nằm tại võng trên Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nói cái gì? Đều nhanh một tháng, làm sao còn không thấy điểm tinh phái người đến? Tuyên Vân Tâm hừ một tiếng, ta chỗ nào biết rõ. Nói thật ra, trong nội tâm nàng cũng tại kỳ quái. Nàng đã sớm đem tin tức truyền về điểm tinh phái. Lại nói, người nàng lưu tại Lăng Tiêu phái tin tức sớm liền truyền về điểm tinh phái. Qua một tháng sau, nàng truyền tin tức trở về. Như thế tính được, nàng lại tới đây đều nhanh 2 tháng, điểm tinh phái bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Đừng nói người tới, liền liền hồi âm cũng không có. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lâm vào trầm tư. Rất nhanh, nàng cảm giác được có ánh mắt đang ngó chừng nàng. Xem xét, Lữ Thiếu Khanh đang không hề cố kỵ nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt trần trụi, không hề có chút che giấu nào, nhưng Tuyên Vân Tâm hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh hai con mắt cho chọc lấy. Ngươi nhìn cái gì? Tuyên Vân Tâm thật sự là nhịn không được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xâm lược tính quá mạnh, thấy trong nội tâm nàng run rẩy. Đồng thời trong nội tâm nàng thầm giật mình, vì sao lại dạng này? Nàng trước kia gặp được vô số nam nhân như vậy, có lão có non, cũng đều dùng qua dạng này ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Nhưng vì cái gì liền Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường trong nội tâm nàng run rẩy, những người khác không có đâu. Hẳn là cái này hỗn đảng quá làm cho người ta chán ghét, quá ghê tởm. Tuyên Vân Tâm cuối cùng ở trong lòng suy đoán ra đáp án. Lữ Thiếu Khanh chật chật 2 tiếng, lại lắc đầu, tự hồ 10 điểm đáng tiếc. Tại Tuyên Vân Tâm muốn giết người ánh mắt dưới, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo tiếc hận, sẽ không phải, điểm tinh phái muốn đem ngươi đem thả vứt sạch đi. Ha ha! Tuyên Vân Tâm nhịn không được cười lạnh, đối với cái này, nàng một chút cũng không lo lắng. Ngươi a cái gì a? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi bị điểm tinh phái từ bỏ rơi mất, ngươi liền phải đợi ở chỗ này. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp theo võng trên nhảy dựng lên, động tác chi lớn, dọa Tuyên Vân Tâm nhảy một cái. Ngoại tào, ngươi đến thời điểm thường ở chỗ này, chẳng phải là muốn phụ trách ngươi ăn uống. Bắt ngươi trở về, ta còn phải lấy lại linh thạch. Thua thiệt. Lớn, thua thiệt lớn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân bộ dạng, Tuyên Vân Tâm tức giận tới mức cắn răng, hận không thể một ngụm cắn chết cái này hỗn đản. Loại này tràn đầy ghét bỏ là mấy cái ý tứ. Linh thạch ngươi là cha vẫn là mẹ ngươi. Nếu có thể dùng linh thạch có thể đem ta mang về nhà, xếp hàng người có thể theo Tề Châu xếp tới Yến Châu đi. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy tại nguyên chỗ dậm chân Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng bị tức bực dậm chân, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh mấy cước về sau, hướng về phía Tuyên Vân Tâm đưa tay. Làm gì? Tuyên Vân Tâm ánh mắt không giỏi, ngữ khí khó chịu. Nàng mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi bị Điểm Tinh phái từ bỏ, cho ta linh thạch là tiền ăn. Còn tiền ăn? Tuyên Vân Tâm cắn răng, giọng căm hận nói, không giao, ngươi còn có thể đem ta thế nào? Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi nói ta có thể đem ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất hèn mọn, hai tay giơ lên, khẽ vồ hai lần. Đối với loại này, Tuyên Vân Tâm thì có kinh nghiệm nhiều, ưỡn ngực, mặc dù không bằng Doãn Kỳ. Nhưng cũng là có liệu. Nàng nâng cao bộ ngực của mình, không có lùi bước. Ngược lại tiến lên một bước, đón lấy Lữ Thiếu Khanh, đến a, để cho ta nhìn xem ngươi có thể như thế nào. Ngọa tào, thất sách. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh khó xử lúc, một thanh âm vang lên, a. Chương 239, Đại sư Huynh yêu kêu gọi. Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm quay đầu nhìn lại. Tiêu Y không biết rõ khi nào xuất hiện, đang bụng mặt thẹn thùng không thôi. Nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn ân ái, có thể hay không trở về trong phòng? Không nên quên, Thiên Ngự Phong còn có ta cái này người sống sờ sờ đây. Tiêu Y một bên la hét, một bên len lén. Theo giữa ngón tay nhìn lén Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm hai người. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, cũng có mấy phần chờ đợi. Quả nhiên là thân mật sư muội, tới chính là thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhìn về phía Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm cái này một lát đã thẹn thùng đỏ đầy mặt, vội vàng lui lại hai bước, kéo ra cùng Lữ Thiếu Khanh cự ly. Nàng có thể làm được tại trước. Mặt người khác như là một cái phóng đãng nữ nhân, nhưng ở bị tự mình coi là muội muội Tiêu Y trước mặt, nàng làm không được. Thẹn thùng. Lần này đến phiên Lữ Thiếu Khanh trang. Hắn cười đến càng thêm hèn mọn, tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, chớ đi a, nhóm chúng ta ân ái một cái cho ta sư muội nhìn xem. Tiêu Y bên kia khe hở trương đến lớn hơn, con mắt lập lòe sáng lên. Giống như rất kích thích bộ dáng. Tuyên Vân Tâm thấy thế, tức giận đến mắng to, hỗn đản, lưu manh, đi chết đi. Hai người thời điểm, hắn thẹn thùng, chần chờ. Không nghĩ tới nhiều người, hắn ngược lại hưng phấn. Vô sĩ bắt đầu. Thật sự là ghê tởm đáng chết gia hỏa. Tuyên Vân Tâm đến nghiến răng. Ngươi không phải mới vừa rất nghĩ tới sao? Hiện tại làm sao lại rút lui? Sư muội ta cũng không phải ngoại nhân. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, nhường Tiêu Y mặt đỏ tới mang tai. Nàng nhịn không được, xông lại, ngăn tại Tuyên Vân Tâm trước mặt, kêu to, nhị sư huynh, ngươi quá hạ lưu. Ta muốn nói cho sư phụ. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, dương dương đắc ý nói, sư phụ cũng ủng hộ, hắn hận không thể ta cho hắn sinh cái hầu tử, ngươi tin hay không? Hỗn đản. Tuyên Vân Tâm mắng to. Nhưng mà nàng nhìn thấy Tiêu Y lại con mắt lập lòe sáng lên chính nhìn xem. Tuyên Vân Tâm trong lòng nhịn không được nhảy một cái, còn chưa kịp nói cái gì. Tiêu Y hưng phấn ôm nàng tay nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi cùng ta nhị sư huynh sinh cái hầu tử đi. Tuyên Vân Tâm sạm mặt lại. Ngươi nha đầu này, lập trường vì sao lại biến hóa nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn là giúp ta, bây giờ lập tức xoay qua chỗ khác giúp hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái Tiêu Y đầu, đại nhân sự tình, tiểu hài tử chớ xen mồm. Tiêu Y ôm đầu, cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, ngươi quả nhiên là coi trọng Vân Tâm tỷ tỷ. Nhìn thấy sư muội nói chuyện càng ngày càng quá mức, Lữ Thiếu Khanh lần này là dùng lực gõ. Gõ đến Tiêu Y nước mắt rưng rưng, kháng nghị nói, nhị sư huynh, ngươi ức hiếp ta. Tuyên Vân tâm trong lòng thế mà 10 điểm đồng ý Lữ Thiếu Khanh giáo huấn Tiêu Y, nha đầu này liền yêu nói hưu nói vượng. Không thu thập không được. Tiêu Y ra, Tuyên Vân tâm cũng lười ở chỗ này cùng Lữ Thiếu Khanh lề. Mề nhiều lời. Lôi kéo Tiêu Y ly khai. Tiểu Y muội muội, ta đi, không cần để ý cái này hỗn đản. Tuyên Vân tâm cùng Tiêu Y ly khai đi không bao xa, các nàng xem đến trên trời xẹt qua một đạo lưu. Quang hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ địa phương rơi xuống. Tiêu Y mắt sắc, thấy được người tới, kinh ngạc kêu lên. Là thúc thúc. Lập tức Tiêu Y lòng hiếu kỳ lập tức đi lên. Lôi kéo Tuyên Vân tâm đi trở. Về. Tiêu Y biết rõ, nàng thúc thúc Tiêu Sấm là cùng sư phụ bọn hắn cùng đi chấp hành môn phái nhiệm vụ. Ngắn thì ly khai nửa năm, lâu là muốn một năm. Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, ở trong đó. Nhất định có gì đó quái lạ. Lấy Tiêu Y tính cách, tự nhiên không thể bỏ lỡ chuyện như vậy. Tiêu Y lôi kéo Tuyên Vân tâm chạy về đến, mới vừa chạy về đến liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh tại la hét. Trong thanh âm mang theo 100 cái không nguyện ý, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Ta không phải Nguyên Anh, bằng cái gì để cho ta đi? Có khi dễ như vậy người sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai một điểm, sư bá ngươi liền không vừa mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Y càng thêm tò mò, bắp chân chạy càng nhanh. Tuyên Vân tâm bị kéo đến vội vàng kêu lên, chậm. Một chút, chậm một chút. Tiêu Y chạy đến nơi đây sau thấy được nàng thúc thúc Tiêu Sấm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to. Đừng ở chỗ này giả ngu, nhanh lên, cần ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Sư bá, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Các ngươi đi chi phí chung du lịch ta liền không nhúng vào, ta cấp bậc thấp, thực lực thấp, không xứng đi chi phí chung du lịch. Tiêu Sấm lại tới đây trực tiếp liền nói muốn dẫn hắn đi cùng sư phụ đại sư huynh hội hợp. Đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng không nguyện ý, đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh la hét môn phái Nguyên Anh nhóm chi phí chung du lịch. Hắn rất rõ ràng. Môn phái mấy vị Nguyên Anh đi làm sự tình nhất định không gì sánh được nguy hiểm. Chỉ cho phép Nguyên Anh cấp bậc trở lên người tham gia, kết đan kỳ trở xuống người. Liền nổi tiếng tư cách cũng không có. Đủ để nhìn ra được môn phái việc cần phải làm đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Lữ Thiếu Khanh choáng váng mới đi. Tiêu Y còn chưa tới, liền thấy hiếu kỳ hỏi, thúc. Thúc, chuyện gì xảy ra? Nghe giống như muốn để nhị sư huynh cũng đi. Nhị sư huynh hẳn là đến Nguyên Anh sao? Tiêu Sấm nhìn thấy Tiêu Y, chú ý tới Tiêu Y sau lưng Tuyên Vân Tâm. Trong lòng kỳ quái. Nhưng không có hỏi nhiều. Hắn trở về mục đích là muốn dẫn Lữ Thiếu Khanh đi hỗ trợ. Tiêu Sấm mắng, cái này tiểu hỗn đản nhường hắn đi hỗ trợ, thế mà ở chỗ này ra sức khước từ. Tiêu Y có vẻ rất lo. Lắng, thúc thúc, tại sao muốn nhị sư huynh đi hỗ trợ sao? Rất nguy hiểm sao? Nếu là nguy hiểm, cũng không để cho nhị sư huynh đi. Mặc dù mình nhị sư huynh rất chán ghét, nhưng là muốn để tự mình. Nhị sư huynh đi mạo hiểm. Tiêu Y là cực lực phản đối. Tiêu Y nhường Tiêu Sấm sắc mặt tối sầm. Trong lòng đau xót cực kỳ, cháu gái của mình thế mà giúp đỡ cái này tiểu hỗn đản nói chuyện. Quá làm. Cho người ta tâm tắc. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, rất hài lòng Tiêu Y biểu hiện. Không uổng phí chính bình thường đối nàng yêu thương. Không tệ, đây mới là ta tiểu sư muội a. Nhìn thấy Tiêu Sấm sắc mặt không giỏi, Lữ Thiếu Khanh cũng khó chịu hỏi, ai bảo ta đi? Ta trêu chọc ai đến? Không phải là trưởng môn sao? Trưởng môn kia gia hỏa liền không quen nhìn ta dễ chịu. Là kế ngôn. Sư điệt nói, cho ngươi đi hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong về sau, không nói hai lời. Lập tức chửi ầm lên, hỗn đản, hắn muốn làm gì? Hắn đầu óc quả nhiên có bệnh. Nguyên Anh cũng không giải. Quyết được sự tình, để cho ta cái này kết đan kỳ đi, hắn có phải hay không đang ghen tị ta so với hắn soái? Tiêu Y lập tức chuyển biến lập trường, nhị sư huynh, đã đại sư huynh đều để ngươi đi. Ngươi liền đi đi. Đại sư huynh đề nghị nhường nhị sư huynh đi, nhị sư huynh khẳng định phải đi a. Đại sư huynh hiểu rõ nhất nhị sư huynh, đã cũng phát ra yêu kêu gọi, vậy liền đi thôi. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm bó tay rồi. Ngươi nha đầu này có phải hay không thuộc về cỏ đầu tường? Đông ngược lại một lát, tây nằm sấp một hồi. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt Tiêu Y, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi nặng tổ chức mới một cái tiếng nói. Tiêu Sấm thấy thế, nói một câu, Thiều sư đệ bị thương nhẹ. Chương 240, nhị sư huynh, ngươi không nên chết a. Tiêu Sấm nhường Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Sư phụ thụ thương rồi. Tiêu Y lập tức khẩn trương bắt đầu, lo lắng hỏi, thúc thúc, sư phụ hắn thế nào? Tiêu Sấm không có ý định nhiều lời, lắc đầu, là vết thương nhẹ. Không có trở ngại. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo kinh hoảng. Tiêu Y bái nhập sư môn, sư phụ đối nàng quan tâm, nhưng trong nội tâm nàng không gì sánh được tôn kính. Bảo vệ sư phụ của mình. Nghe được sư phụ thụ thương, nàng đơn thuần trong lòng hoảng loạn lên. Nhị sư huynh. Cái này một cái, Tiêu Y là thật mang tới giọng nghẹn ngào. Tiêu Sấm thấy thế, đau. Lòng hỏng. Vừa định mở miệng an ủi vài câu, liền thấy Tiêu Y chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt cầu an ủi. Tiêu Sấm tâm tắc. Ta mới là ngươi thân thúc thúc a, ngươi thế mà đặt vào thân thúc thúc bỏ. Mặt, chạy đi tìm cái kia tiểu hỗn đản cầu an ủi. Tiêu Sấm hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, Thiều sư đệ cũng không có trở ngại, đã không sao. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiêu Y đầu, nói với nàng, tiếp xuống ngươi xem thật kỹ nhà đi. Ta muốn đi ra ngoài một hồi. Sư phụ cũng thụ thương, Lữ Thiếu Khanh không thể ngồi nhìn mặc kệ. Người khác thụ thương xảy ra ngoài ý muốn, hắn Lữ Thiếu Khanh còn có thể sống chết mặc bay. Nhưng là đây là sư phụ của mình, hắn không có lý do tiếp tục trốn tránh. Dù là lại nguy hiểm địa phương, hắn cũng phải đi. Không có lý do, cũng không có lấy cớ có thể trốn tránh. Tiêu Y con mắt hồng hồng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi thật muốn đi sao? Tiêu Y mười phần lo lắng, liền nguyên anh sư. Phụ cũng thụ thương, có thể nghĩ muốn đi địa phương nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Y biết mình nhị sư huynh rất lợi hại, nhưng là loại kia địa phương, kết đan kỳ nhị sư huynh ứng phó được không? Nếu là Lữ Thiếu Khanh xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Y còn không đau lòng chết. Mặc dù bình thường rất chán ghét, nhưng là cái này dù sao đợi tự mình như là thân muội muội huynh trưởng, Tiêu Y không hy vọng Lữ Thiếu Khanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng dứt khoát đối Tiêu Sấm nói, thúc thúc, ngươi nhường An Hoài sư huynh bọn hắn đi không được sao? Đừng đến gây tai vạ ta nhị sư huynh a. Tiêu Sấm này lại không thể không che lấy ngực, hắn cảm thấy mình bệnh tim trọng phạm. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm mãnh liệt, lòng giết người cũng có. Em đẹp một cái chất nữ, hiện tại cũng sắp biến thành người ngoài. Tiêu Sấm lần nữa gằn từng chữ một, ta không phải đã nói rồi sao? Đây là kế ngôn đề nghị, nhưng hắn đi hỗ trợ. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh trên mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt như nước. Nàng rất ít nhìn thấy tự mình nhị sư huynh lộ ra dạng này thần thái, nàng biết rõ nhị sư huynh tâm ý đã quyết. Sư phụ thụ thương, đại sư huynh triệu hoáng, nhị sư huynh đây là nhất định phải đi. Tiêu Y không có thuyết phục, nàng chỉ là nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi không nên chết. Ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức khôi phục nguyên dạng, nắm vuốt Tiêu Y khuôn mặt, mắng to, cho ta nói điểm tốt. Ô ô. Tiêu Y bị nắm vuốt khuôn mặt nói không ra lời, chỉ có thể ô ô kêu. Đại sư huynh trước đó xuất phát thời điểm, ngươi không phải cũng là nói như vậy sao? Ta là học ngươi. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tiêu Sấm nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to, khát ức hiếp Tiểu Y. Tốt, bình thường. Ngươi cái này hỗn đản chính là như vậy ức hiếp cháu gái ta. Tiêu Sấm dự định trước giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Không đợi hắn hành động, tránh thoát Lữ Thiếu Khanh ma trảo Tiêu Y đối Tiêu Sấm. Nói, thúc thúc, ngươi đến bảo vệ tốt nhị sư huynh, nếu là nhị sư huynh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta sẽ ghi hận ngươi cả một đời. Tiêu Sấm nước mắt qua oa chảy. Con gái lớn không dùng được. Đã học được giúp người ngoài. Tự mình cái này thúc thúc một điểm đều vô dụng. Ta bảo vệ hắn. Ta phải tìm cơ hội đem hắn ném vào trong cái khe giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh bên này không có chút nào cảm kích, còn tại hùng hùng hổ hổ, để ngươi nói điểm tốt, ngươi nói như thế suối quẩy muốn làm gì? Là vội vàng ngóng trông ta chết. Trước đây ta liền không nên nghĩ kế, đưa ngươi thu nhập sư môn. Đi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bay thượng thiên bên trên, Tiêu Sấm thì căn dặn Tiêu Y vài câu, có chuyện gì, đi tìm sư bá, sư huynh bọn hắn. Tiêu Y con mắt hồng hồng, hướng về. Phía trên trời phất phất tay, không yên lòng căn dặn, nhị sư huynh, nhất định phải bình an trở về a. Cái này còn cần ngươi nói sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm xa xa truyền đến. Tiêu Sấm bên này. 10 điểm tự bế ly khai, con gái lớn không dùng được a, cánh tay đã ra bên ngoài gạt. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Sấm thân ảnh biến mất ở chân trời. Tiêu Y con mắt càng đỏ. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư. Huynh cũng ly khai, chỉ còn lại nàng nhỏ nhất sư muội lưu tại nơi này giữ nhà. Giờ khắc này, trong lòng của nàng triệt để trống rỗng, 10 điểm khó chịu. Nàng nhập môn đến nay, tình hình như vậy là lần đầu tiên gặp được. Khó chịu đến nàng là thật muốn khóc vừa khóc. Bên cạnh Tuyên Vân Tâm phát giác được Tiêu Y cảm xúc sa sút. Thở dài. Nha đầu này nhất định rất thương tâm. Nàng lôi kéo Tiêu Y. Tay, phủi phủi tay nói, Tiểu Y muội muội, không cần thương tâm, bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhị sư huynh giảo hoạt như vậy, lấy tính cách của hắn, cho dù đi, cũng sẽ không có nguy hiểm. Gì? Tuyên Vân Tâm cảm thấy, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, địch nhân gặp được hắn ngược lại muốn càng thêm lo lắng. Không nghĩ tới Tiêu Y lại lắc đầu, không đồng ý Tuyên Vân Tâm thuyết pháp. Nàng. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất bầu trời, nàng nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết. Nếu như là người khác thụ thương, nhị sư huynh đương nhiên sẽ không để ý tới. Lần này là sư phụ bị thương, nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không lười biếng. Tuyên Vân Tâm sau khi nghe xong, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Tên hỗn đản kia sẽ là hạng người như vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, nghe được sư phụ thụ thương, lập tức cải biến chủ ý đồng ý tiến về. Trong nháy mắt đó biểu hiện, hoàn toàn chính xác rất có nam nhân khí khái. Hừ, cũng chỉ có trong nháy mắt đó mà thôi. Tiêu Y hiểu rõ tự mình nhị sư huynh sẽ vì người một nhà mà tận lực. Dù là gặp nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước. Cho nên Tiêu Y rất lo lắng. Liền liền rất lười nhị sư huynh đều muốn bị triệu hoán đi, có phải hay không nói rõ tình huống rất tồi tệ rồi. Nhị sư huynh mặc dù rất mạnh, nhưng hắn bất quá là kết đan kỳ, coi như đánh khắp kết đan vô địch thủ, tại kết đan cảnh giới. Bên trong xưng vương xưng bá, lại thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Liền nguyên anh kỳ sư phụ cũng thụ thương, địch nhân nhất định rất cường đại, nhị sư huynh như thế nào ngăn cản được. Tiêu Y trong lòng rất hoảng, đồng thời cũng không vui tự mình gấp cái gì cũng giúp không lên. Tiêu Y thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra kiên định, Vân Tâm tỷ tỷ, ta muốn đi tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.